ngươi lực lượng linh hồn cảnh giới càng cao, ngươi công lực tăng lên càng nhanh, chiêu thức càng mạnh, cảm ngộ thiên đạo càng sâu, làm linh hồn ngươi luyện đến cảnh giới nhất định, có thể khiến cho ngươi cấp độ càng sâu tu luyện, mà cùng cấp bậc cao thủ đối chiến, người nào linh hồn cảnh giới cao, người nào liền chiếm ưu thế tuyệt đối. Hàng Long Mộc rất nghiêm túc giảng giải. Tốt lắm Hàng Long Mộc, ta bây giờ muốn tu luyện linh hồn của ta chi lực cùng Thiên Dương Quyết, mau chóng nói cảnh giới cao, bỏ đi tại cái đó đại ác ma trong tay cứu ra của ta kết bái đại ca, người có thể giúp ta sao? Cảnh Phong Khán lấy Hàng Long Mộc, trong đầu nói thầm. Không có vấn đề, người đem bản thể của ta để ở trên người, thử cảm ứng linh hồn của ta Mộc Tâm, của ta Mộc Tâm có thể khiến cho linh hồn của ngươi chi lực cảnh giới rất nhanh tăng lên. Hàng Long Mộc Phong trong đầu lẩm bẩm. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, chậm rãi nhắm mắt lại, một bên cảm ứng đến Mộc Tâm, một bên đang yên lặng sửa luyện Thiên Dương Quyết. Dần dần vào nhập huyền minh mờ ảo, hồn nhiên cảnh giới vong ngã. Tu luyện giả một khi tiến vào loại trạng thái này, bình thường không đến cảnh giới nhất định, chắc là sẽ không tỉnh lại, có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, 100 năm. Thiên Long Phong bên trong Long Tường Động, Lăng Khổ chân nhân đứng ở cửa động tôn kính nói, trưởng môn sư huynh, ta có chút chuyện trọng yếu hướng ngươi bẩm báo. Sư đệ, ngươi vào đi, đã xảy ra chuyện gì? Trong sơn động truyền ra Lăng Vân chân nhân thanh âm của. Lăng Khổ chân nhân đi vào Long Tường Động, nhìn thấy Lăng Vân chân nhân khoanh chân ngồi ở trên bệ đá, nhìn hắn. Sư huynh, quấy rầy ngươi tu luyện, chỉ là chuyện này rất để cho ta khiếp sợ, không thể không quấy rầy sư huynh tu luyện. Lăng Khổ chân nhân thở dài nói. Sư đệ, là về đứa bé kia chuyện của sao? Lăng Vân chân nhân hỏi. Sư huynh, làm sao ngươi biết ta nói chuyện cùng kia cái hài tử hữu quan? Lăng Khổ chân nhân mê hoặc nói. Sư đệ, bây giờ có thể để cho ngươi coi trọng như vậy, tự mình tới tìm ta, trừ cùng kia hài tử hữu quan, giống như không có những thứ khác đi à nha. Lăng Vân chân nhân mỉm cười nói. Là cùng kia cái hài tử hữu quan. Lăng Khổ chân nhân từng chút đem Cảnh Phong nói cho hắn biết chuyện nói cho Lăng Vân chân nhân. Người nói thượng cổ linh mục Hàng Long Mộc bị Cảnh Phong thu phục chiếm được, ngay cả ma thú hóa xa cũng cùng đứa nhỏ này đã trở thành bằng hữu, không có thương hại hắn. Cái này thật là chuyện lạ. Theo lẽ thường mà nói, hắn hẳn không có năng lực thu phục chiếm được Hàng Long Mộc, chính là hợp hai người chúng ta chi lực, cũng không dám nói có nắm chắc thu phục chiếm được hắn, làm sao sẽ bị đứa nhỏ này thu phục chiếm được. Mà ma thú hóa xa hung ác, 3000 năm trước, ta và ngươi là tận mắt thấy đấy. Như vậy một cái hung thú, lại không có thương hại đứa nhỏ này, vẫn cùng hắn trở thành bằng hữu, thấy vậy hài tử trên người có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lăng Vân chân nhân suy nghĩ một biết nói. Tốt rồi, sư đệ, ta biết rồi, ngươi trở về đi, chuyện này để hắn thuận theo tự nhiên đi. Lăng Vân chân nhân không thể làm gì nói. Đúng rồi sư huynh, cái đứa bé kia không muốn dùng ngươi ban cho cấp pháp danh của hắn, còn muốn dùng nó thì ra là danh tự Cảnh Phong. Lăng Khổ chân nhân đem Cảnh Phong thỉnh cầu cấp Lăng Vân chân nhân nói. Hả, như vậy à, vậy được rồi, đứa nhỏ này quá thần bí, đã hắn không thích, chúng ta liền không bắt buộc hắn, theo hắn đi. Lăng Vân chân nhân lắc đầu nói. Thật không biết lúc trước cứu đứa bé này là đúng hay sai. Lăng Vân cùng Lăng Khổ chân nhân đồng thời trong lòng mặc niệm. Cùng một thời gian, Hắc Long đảo bên trên, Cảnh Phong kết bái đại ca Hải Thiên bị ma long tra tấn đã xong. Không giúp co lại trên mặt đất cả người phát run, nhưng trên mặt y nguyên treo một bộ kiên định biểu tình. Không tệ lắm, một năm này nhiều, ta dùng mọi cách tra tấn ngươi, ngươi đều không có hướng ta cầu xin tha thứ, xương rất cứng sao, ma long hung tàn nhìn lấy Hải Thiên nói. Người này nghị lực kiên định như vậy, hơn nữa căn cốt cũng không tệ, nếu như bái ta làm thầy, làm việc cho ta, đối với ta sau này kế hoạch có thể năng hội đưa đến quyết định tác dụng. Bất quá người này bị ta dùng mọi cách tra tấn, không khỏi sau này đối với ta có dị tâm, ta nên làm cái gì bây giờ? Ma Long khổ nghĩ một lát, xem ra, chỉ có ta đi cầu Hắc Long lão gia hỏa này muốn tới Hắc Long đảo trăm phương ngàn kế từ Nam Cương có được vô bảo kim tầm cổ rồi. Ma Long âm thầm nói, kim tầm cổ là miêu cương không truyền ra ngoài vô bảo, bá đạo vô cùng. Này vô cổ phù thủy có thể trong nháy mắt tăng lên công lực, nhưng sẽ bị lạc mình. Cả đời bị hạ độc chi người khống chế. Ma Long đi tới Hắc trong Long Cung. Đảo chủ, Ma Long cầu kiến. Không chờ Hắc Long trả lời, Ma Long liền tùy tiện xông vào, không có một tia có ý tôn trọng. Ma Long, có chuyện gì không? Hắc Long trầm thấp mà hỏi. Đảo chủ, ta trước đoạn thời gian chụp tới đứa bé. Ma Long đem chụp tới Hải Thiên một khắc này phát sinh chuyện, cặn kẽ nói cấp Hắc Long nghe. Ngươi là vì kim tầm cổ tới, ngươi cũng đã biết này vu bảo chân quý, vì đạt được kim tầm cổ, chúng ta ở Miêu Cương chết bao nhiêu người. Hắc Long bất ôn bất hỏa nói, ta biết kim tầm cổ chân quý, nhưng ta dám khẳng định cái đứa bé kia sau này thành tựu sẽ vượt qua kim tầm cổ chân quý. Ma Long ngạo khí nói, vậy ta nếu là không cấp đâu này? Hắc Long vuốt ve chỗ ngồi hỏi, ta dùng một người đổi cho ngươi kim tầm cổ, có thể hay không? Ma Long hỏi ngược lại, ha ha ha, Hắc Long cười ha hà, tiếng cười chấn đắc đỉnh điện loạn chiến. Một người, một cái dạng gì người, có thể như vậy chân quý, để cho ta dùng kim tầm cổ đổi. Hắc Long khinh thường nói, Ma Long chậm rãi đi tới Hắc Long trước người, kê vào lỗ tai nói mấy câu, Hắc Long bỗng nhiên trừng to mắt nói, ngươi nói có thể thật sự. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin ta, ta cũng hết cách rồi, ta suy nghĩ tiếp những biện pháp khác. Nói xong Ma Long cất bước đã đi. Đợi một chút, tha cho ta suy tính một chút. Hắc Long lớn tiếng nói. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, Hắc Long đứng dậy, một cái giống như dây nhỏ kim tầm xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngươi cầm đi đi, hy vọng ngươi không cần gạt ta, ngươi cũng biết rằng lừa gạt kết quả của ta. Hắc Long khí phách nói. Yên tâm đi tông chủ, ở thích đương thời điểm, ta sẽ đem người kia giao cho ngươi. Ma Long đem kim tầm cổ phóng tới chứa đựng trong giới chỉ nói. Mà bên trong tòa Long Điện, Ma Long đứng ở Hải Thiên trước mặt, nhìn nằm tại địa phương cả người run Hải Thiên nói. Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, học võ công của ta sao? Nguyện ý sau này cho ta cống hiến sức lực sao? Ngươi muốn nguyện ý, ta liền truyền cho ngươi ma công tâm pháp. Ma Long hỏi, Hải Thiên từ dưới đất bò dậy, không chút nghĩ ngợi nói ta nguyện ý. Tốt ngươi đã nguyện ý, ngươi liền đem cái này ăn hết. Ma Long cầm trong tay dây nhỏ vậy kim tầm cổ đưa tới. Hải Thiên nhìn thoáng qua như thế thật nhỏ kim tầm cổ, không hỏi một tiếng, nhận lấy liền nuốt vào. Ma Long rất hài lòng Hải Thiên hành động, lòng giả ác độc, làm việc quả quyết, đối với chính mình nói gì nghe nấy. Tốt, tốt, đây là ta Hắc Long đảo là không bí ma công, người tốt nhất tu luyện. Nói xong, một cái hình rồng ma tinh xuất hiện ở Hải Thiên trong tay. Người ăn hết kim tầm cổ có thể trong nháy mắt tăng lên công lực của ngươi, đối với ngươi sau này luyện công cũng có trợ giúp rất lớn. Nhưng ngươi nếu là dám phản bội ta, ta tựu sẽ khiến kim tầm cổ ở trong cơ thể ngươi bể mất, ngươi cũng sẽ lập tức chết đi, biết không? Ma Long uy hiếp nói, đã biết sư phó. Đệ tử sau này nhất định không phản bội sư phó, sư phụ làm việc phấn thân toái cốt không chối từ. Hải Thiên kiên định nói, tốt rồi, Hải Thiên, ngươi đi theo ta giúp ngươi kích thích trong cơ thể kim tầm cổ linh lực, cho ngươi thêm giảng giải thoáng một phát ta Hắc Long đảo ma công, sau này chỉ cần ngươi không phản bội vi sư là sẽ không bạc đãi của ngươi. Ma Long ôn hòa nói, đến đây, Hải Thiên đi lên một cái cùng cảnh phong hoàn toàn khác biệt đường. Mà bây giờ cảnh phong đang linh vụ trong động, vĩnh viễn tu luyện, mục đích đúng là mau hơn cứu ra bị Ma Long bắt đi kết bái đại ca Hải Thiên. Thời gian đang không ngừng mà trôi qua, Cảnh Phong vẫn không nhúc nhích tu luyện, cũng không biết qua bao lâu. Thời gian 5 năm thoáng qua tức thì, ngày hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh 14 tuổi rồi. Bây giờ Cảnh Phong rõ ràng so với mới vừa lúc tu luyện trường lớn hơn rất nhiều, quần áo trên người đã dần dần bị Cảnh Phong lớn lên thân thể nứt vỡ rồi. Ông ong, Cảnh Phong thân bên trên bỗng nhiên lục quang đại tác, linh khí chung quanh cũng dần dần tăng nhiều, liên tục không ngừng tràn vào Cảnh Phong trong kinh mạch. Cảnh Phong bởi vì hàng long mục tác dụng, lại tiến nhập người tu chân tha thiết ước mơ phải thiên nhân hợp nhất tu chân cảnh giới, thân được cùng thần niệm đều cùng thiên địa tuy hai mà một. Bây giờ Cảnh Phong giống như một cái vĩnh viễn chưa đủ bọt biển, liên tục không ngừng mà hấp thu linh khí chung quanh, mà loại hấp thu linh khí tốc độ lại đạt đến Cảnh Phong ngay từ đầu tu luyện gấp trăm lần tốc độ. Mà Cảnh Phong lực lượng linh hồn cũng theo công lực tăng lên, nhanh chóng tăng lên. Cảnh Phong trong kinh mạch xuất hiện vô số linh bóng, theo hấp thu linh lực tăng nhiều, những thứ này linh bóng chậm rãi gom lại Cảnh Phong trong đan điền, tạo thành một quả trứng gà kích cỡ tương đương màu vàng hình cầu. Theo thời gian trôi qua, chân khí không kế ngưng tụ, áp xúc, tái ngưng tụ, đè thêm co lại, màu vàng hình cầu càng ngày càng củng cố. Ông, Cảnh Phong thân thể đại chấn. Mà Cảnh Phong trong cơ thể màu vàng hình cầu phát ra chói mắt hoàng quang, Cảnh Phong trung vu tu thành tu chân kim đan, hoàn thành tiến vào tu chân giới bước đầu tiên. Người tu chân chỉ có bước vào kim đan kỳ, mới thực sự trở thành tu chân giới một thành viên. Mà lúc này Cảnh Phong cũng không có ở thiên nhân hợp nhất huyền huyễn cảnh giới trong tỉnh lại, linh lực vẫn còn ở liên tục không ngừng tràn vào. cảnh phong trong cơ thể kim đan cũng lại không ngừng mà rèn luyện, kim đan màu sắc cũng theo linh lực gia tăng dần dần trở nên sáng. Ong ong, cảnh phong chung quanh linh lực lần nữa điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể. Trong cơ thể kim đan theo thời gian hơn một năm linh lực rèn luyện, từ từ biến lớn, so với ngay từ đầu lớn rồi đằng đẵng một vòng, mà màu sắc cũng trở thành sáng màu vàng. Hôm nay cảnh phong trong cơ thể kim đan so với ngay từ đầu càng thêm củng cố, bởi vì linh lực sung túc tăng thêm hàng long mộc sinh mạng nguyên lực, cảnh phong lại đạt tới kim đan trung kỳ, linh hồn cũng tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ. Nếu như theo như Thiên Dương quyết tu luyện tâm pháp, từ kim đan sơ kỳ đến trung kỳ, bình thường cần thời gian 10 năm, mà cảnh phong bởi vì hàng long mộc sinh mạng nguyên lực đưa tới đại lượng linh khí, khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 lần, chỉ dùng đã hơn một năm thời gian để đến được kim đan trung kỳ. Cảnh phong bởi vì hàng long mộc sinh mạng nguyên lực nguyên nhân, linh hồn cảnh giới đang điên cuồng tăng lên lấy, bản thể đã ở đạt tới kim đan trung kỳ sau kế tục vĩnh viễn tu luyện, nếu như không phát sinh tình huống đặc biệt, theo tốc độ này, cảnh phong tại năm 10 niên chi ở trong, rất có thể năng hội đột phá nguyên anh kỳ, đến đằng vân kỳ. Nếu như lăng khổ chân nhân đi tới linh vụ động nhất định sẽ chấn động. Hôm nay linh vụ bên trong động linh vụ mông mông, linh khí sung túc trình độ là ngoại giới gấp 10 lần ngoài, cũng xen lẫn lóe lục quang sinh mạng nguyên lực. Cảnh phong kinh mạch trong cơ thể, giống một điều đầu vui sướng chảy xuôi con sông, linh khí liên tục không ngừng tràn vào trong kim đan. Đột nhiên, cảnh phong kinh mạch trong cơ thể bành trướng, kim đan cũng trong nháy mắt trở nên lớn gấp đôi, phát ra chói mắt kim quang, kim đan hậu kỳ. Cảnh phong cánh nhưng ở lần thứ nhất trường sửa trong tăng lên 5 cảnh giới, từ quán thông sơ kỳ thoáng cái tăng lên tới kim đan hậu kỳ. Phong muốn tiến một bước hấp thu linh lực thời điểm, bỗng nhiên, cảnh phong trong cơ thể kinh mạch run rẩy lên, kim đan cũng theo kinh mạch run rẩy không ngừng, giống như tùy thời muốn bạo nổ tung ra. Xèo xèo ti, cảnh phong kinh mạch cùng kim đan bị sung túc linh lực xanh liệt từng đạo mảnh miệng. Cảnh phong cũng ở đây loại sống không bằng chết trong đau đớn tỉnh lại. A hát, đau quá. Cảnh phong bất dừng trên mặt đất run rẩy, lăn lộn, cũng chậm rãi mất đi chi giác. Một đạo lục quang từ cảnh phong thân bên trên thoáng hiện, thời điểm mấu chốt hàng long mộc sinh mạng nguyên lực bao trùm cảnh phong toàn thân, mà cảnh phong vỡ tan kinh mạch cùng kim đan đã ở sinh mạng nguyên lực dưới tác dụng rất nhanh chữa trị, thời điểm mấu chốt, hàng long mộc sinh mạng nguyên lực cứu được cảnh phong một mạng. Một ngày trôi qua rồi, cảnh phong theo cảm giác đau đớn biến mất tỉnh lại, mà lúc này cảnh phong dĩ kinh 17 tuổi, lần này trường sửa. Cảnh phong ước chừng tu luyện 8 năm, đạt tới kim đan hậu kỳ, cái này tại tu chân giới có thể nói là một cái không nhỏ kỳ tích. Chương 7, hỗn độn tu chân quyết. Cảnh phong chậm rãi đứng dậy, trên người y phục rách dưới bị hắn vùng rơi là tả đầy đất, chuyện gì xảy ra, quần áo đây là thế nào? Hả, ta giống như cao lớn không ít. Cảnh phong khán đáo tự mấy quần áo đều hỏng gãi đầu nghi ngờ nói. Bây giờ cảnh phong dĩ kinh 17 tuổi, thật cao vóc dáng, cao ngất vóc người. Tuyết trắng như ngọc da thịt, thanh tú trên mặt có một đôi thập phần có linh tính mắt to, khiến cho cả người lộ ra một cỗ linh khí. Cảnh phong đi lặng lẽ xuất linh sương mù động, một trận gió tựa như bay vào lăng khổ chân nhân pháp bỏ, tùy tiện tìm vài món phá y phục mặc lên, chiếu chiếu gương. Hả, trong gương chính là ta sao? Tại sao cùng ngay từ đầu lúc tu luyện tưởng như hai người, ta lần tu luyện này bao lâu, lại trưởng thành nhiều như vậy? Cảnh phong tâm trung thầm nói. Đúng rồi. Đi tìm sư phó, hỏi một chút mới vừa mới lúc tu luyện vì cái gì kinh mạch như vậy đau, phải hay là không ở đâu xảy ra vấn đề. Cảnh phong tâm có sợ hãi nói. Thiên linh cửa động, cảnh phong đứng ở cửa động vào bên trong hô, sư phó, lão nhân gia người có ở đây không? Đồ nhi mới vừa mới lúc tu luyện xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tưởng tượng sư phó thỉnh giáo một chút. Cảnh phong a, ngươi vào đi, lăng khổ chân nhân thanh âm trầm thấp trong động truyền ra. Sư phó an tốt. Cảnh phong hướng lăng khổ chân nhân thi cái lễ nói. Cảnh phong a, ngươi lần tu luyện này 8 năm, cái này trong 8 năm, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu thiên dương quyết, đến cảnh giới gì, có cái gì hoang mang ấy ư, vừa rồi ngươi nói lúc tu luyện ra hơi có chút ngoài ý muốn, làm sao vậy? Lăng khổ chân nhân ngữ trọng tâm trường nói. Sư phó, đồ nhi lần tu luyện này, ngay từ đầu tiến triển rất chậm, bỗng nhiên có một ngày tiến vào một loại rất huyền diệu cảnh giới, ở loại cảnh giới này ở bên trong. Đồ nhi cảm thấy ta chính là thiên, chính là đấy, thiên địa cùng ta hợp hai duy nhất, hết thảy vạn vật đều tại ta trong khống chế. Cảnh phong cẩn thận giảng thuật trong khi tu luyện mình trong lúc vô tình tiến vào cái loại đó huyền diệu cảnh giới. Đồ nhi tại loại này huyền diệu cảnh giới trong tu luyện tới kim đan hậu kỳ thời điểm, đột nhiên kinh mạch cơn đau, ta cảm thấy phải kinh mạch trong cơ thể, kim đan cũng trong nháy mắt đã nứt ra, đau đến ta ngất đi. Cảnh Phong mới vừa nói xong, Lăng Khổ chân nhân liền vội vàng bay tới bên cạnh hắn, bắt tay theo Như Phong ngực, nhất thời linh quang bắn ra bốn phía. Như vậy biết, kinh mạch của ngươi tại sao có thể như vậy, yếu ớt như vậy, giống như trọng thương chưa lành bộ dạng. Mặc dù ngươi tại lần trước đại chiến trong kinh mạch, thân thể đã bị thương tích nghiêm trọng, nhưng ngươi dùng chúng ta Thiên Đạo Tông cửu chuyển tiên linh đan, cho dù sinh mạng thở hơi cuối cùng chi nhân cũng có thể trong nháy mắt chữa trị. Như thế nào kinh mạch của ngươi còn yếu ớt như vậy, giống như bị thương nặng chưa lành bộ dạng, mà ngay cả hàng long mộc sinh mạng nguyên lực cũng không có thể khiến cho ngươi kinh mạch phục hồi như cũ. Cổ quái cổ quái, Lăng Khổ chân nhân gỡ cái này chòm râu tự nhủ. Cảnh Phong, tình huống của ngươi rất đặc thù, vi sư chưa từng có trải qua, ngươi kinh mạch tình huống vi sư trước mắt cũng không biết như thế nào tạo thành, cũng không có cách nào tới trị liệu, ngươi trước hết chưa tu luyện, theo ta đi sư huynh của ta Lăng Vân chân nhân kia. Cũng hứa sư huynh có biện pháp trị liệu kinh mạch của ngươi giải thích cho ngươi. Lăng Khổ chân nhân suy nghĩ một biết nói. Cảnh Phong theo Lăng Khổ chân nhân đi tới Long Tường Động. Sư huynh, Lăng Khổ cầu kiến. Lăng Khổ chân nhân ở cửa động nói. Lăng Khổ, ngươi vào đi. Cảnh Phong cũng tới, các ngươi tất cả vào đi. Dạ, không tệ không tệ. Cảnh Phong ngươi ở đây ngắn ngủi thời gian 8 năm trong, cảnh giới là đến kim đan hậu kỳ, rất thần tốc a hát. Lăng Vân chân nhân thấy Cảnh Phong tu hành tốc độ nhanh như vậy, cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Lăng Khổ, hôm nay ngươi và Cảnh Phong lai tìm ta có chuyện gì không? Lăng Vân chân nhân vuốt vuốt chòm râu nói. Sư huynh, chuyện là như vậy. Lăng Khổ cặn kẽ đem Cảnh Phong tình huống cấp Lăng Vân chân nhân nói. Nghe xong Lăng Khổ chân nhân miêu tả, Lăng Vân chân nhân khẽ chau mày. Cảnh Phong ngươi tới, khoanh chân ngồi vào ta đối diện. Lăng Vân chân nhân ra lệnh. Cảnh Phong tẩu đến Lăng Vân chân nhân trước mặt, khoanh chân ngồi xuống. Không nên cử động, ta nhìn ngươi một chút kinh mạch tình huống. Lăng Vân chân nhân nói. Lăng Vân chân nhân đơn tay nắm lấy Cảnh Phong mạch bác, một đạo linh quang ở mạch bác chỗ thoáng hiện, Cảnh Phong cảm đến một cỗ tế vi linh lực ở trong cơ thể mình không ngừng bơi. Ước chừng qua một canh giờ, Lăng Khổ chân nhân buông lỏng ra bắt lấy Cảnh Phong tay của, nghĩ một lát nói, cái này hài tử kinh mạch rất đặc thù, hình như là tiên thiên tính kinh mạch suy yếu. Cũng rất giống là từng trải qua từng bị trọng thương một mực không thể khỏi hẳn, nhưng không biết tại sao ngay cả cửu truyền tiên linh đan linh lực cùng hàng long mộc sinh mạng nguyên lực cũng không có thể khiến cho chữa trị. Lăng Vân chân nhân nhìn Cảnh Phong khẽ lắc đầu nói. Cảnh Phong trong khi tu luyện xuất hiện ngoài ý muốn là do ở chúng ta Thiên Đạo Tông nhập môn tâm pháp Thiên Dương Quyết chính là chí cương chí dương luyện công pháp quyết. Cảnh Phong bởi vì thời gian dài hấp thu số lớn tới dương linh lực, đối với hắn yếu ớt kinh mạch đã tạo thành trọng đại bị thương. Nếu không phải hàng long mộc sinh mạng nguyên lực kịp thời chữa trị Cảnh Phong kim đan cùng kinh mạch, Cảnh Phong tạo liền bảo thể mà chết. Lăng Vân chân nhân vì Cảnh Phong cùng Lăng Khổ chân nhân giải hoặc nói. Xem ra Cảnh Phong về sau không thể nữa tu ngã Thiên Đạo Tông đích Thiên Dương Tuyệt, Thiên Dương Quyết tới dương linh khí đối với Cảnh Phong kinh mạch bị thương thật sự là quá lớn, coi như là về sau phá đan sinh anh, nguyên anh cũng không ổn định, cái này nên làm cái gì bây giờ? Nói xong. Lăng Vân chân nhân lại một lần nữa lâm vào suy nghĩ bên trong. Hai cái thời thần trôi qua rồi, Long Tường bên trong động hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người cũng lâm vào bất đồng suy nghĩ. Lăng Vân chân nhân bỗng nhiên phá vỡ yên tĩnh nói, sư đệ, ngươi nói để cho Cảnh Phong tu luyện chúng ta Thiên Đạo Tông Chí Âm Chí Nhu Huyền Âm Quyết có thể. Huyền Âm Quyết là Thiên Đạo Tông Chí Âm Chí Nhu sửa luyện pháp bí quyết, là Thiên Đạo Tông nữ tính người tu chân nhập môn pháp quyết, bởi vì hấp thu âm nhu linh khí đặc điểm. Phái nam tu luyện chi nhân phải không nguyện tu luyện, mà Cảnh Phong bởi vì kinh mạch hạn chế, không thể tu luyện chí cương chí dương đích Thiên Dương Quyết, cho nên Lăng Vân chân nhân nghĩ tới để cho Cảnh Phong tu luyện chí âm chí nhu huyền âm quyết phương pháp xử lý. Sư huynh ngươi nói là để cho Cảnh Phong tu luyện huyền âm quyết, mặc dù huyền âm quyết hấp thu thiên địa tới âm linh khí cung cấp với tu luyện, nhưng Cảnh Phong gân mạch yếu ớt như vậy, sẽ không phát sinh lần nữa nguy hiểm gì đi. Lăng Khổ chân nhân ân cần nói, cái này khó mà nói. Ta đây chỉ là một đề nghị, cuối cùng lựa chọn quyền ở vô Cảnh Phong ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân chân nhân hỏi, sư bá, ta nguyện ý thử tu luyện huyền âm quyết, nếu như ta ngay cả nguyên anh kỳ cũng tu luyện không đến, ta hiện sao như thế nào đi cứu đại ca của ta? Hơn nữa, ta có hàng long mộc, lần trước nguy hiểm như vậy, hàng long mộc sinh mạng nguyên lực cũng có thể giúp ta chữa trị, ta lần này sẽ cẩn thận, mời sư bá sư phó thành toàn. Cảnh Phong kiên định nói, ai, Lăng Khổ, cứ làm như thế đi, người đem hắn đưa đến Lăng Vũ sư muội Liên Hoa Phong, để cho Lăng Vũ sư muội dạy hắn huyền âm quyết, cũng cáo chi Lăng Vũ sư muội nhất định chú ý Cảnh Phong tu luyện, có cái không đúng tình huống, kịp thời tới dừng lại, để tránh xảy ra bất trắc. Lăng Vân chân nhân ân cần nói, đã biết sư huynh, ta mang Cảnh Phong đi Liên Hoa Phong rồi, ta cũng vậy sẽ tùy thời chú ý Cảnh Phong luyện công tình huống, tránh khỏi nó xảy ra bất trắc. Nói xong, Lăng Khổ chân nhân mang theo Cảnh Phong Đạc Tiên Vân bay về phía Liên Hoa Phong. Mà bên trong tòa Long Điện, Hải Thiên vẫn không nhúc nhích địa bàn đầu gối ngồi ở trên giường đá, Ma Long ngồi ở Hải Thiên sau lưng, không ngừng dùng hắn linh lực màu đen thôi hóa Hải Thiên trong cơ thể kim tầm cổ linh lực để cho Hải Thiên hấp thu. Bây giờ Biển Thiên mãn mặt đen nhánh, nhưng trên người phát ra chói mắt kim quang, đây chính là kim tầm cổ bị hấp thu linh lực chỗ biểu hiện đặc thù. 108 cái đại chu thiên đi qua, Hải Thiên trên mặt hắc khí dần dần thối lui, trên người kim quang cũng dần dần biến mất. Hải Thiên trong cơ thể dần dần tạo thành một cái kim quang lóng lánh kim đan. Bởi vì hấp thu kim tầm cổ linh lực, Hải Thiên chỉ dùng một ngày thời gian, liền kết thành kim đan. Hô, kim tầm cổ quả nhiên thần kỳ, lại có thể khiến một phàm nhân nhanh chóng kết thành kim đan, nếu không phải ăn vào này vu bảo sẽ bị lạc mình, bị người khống chế, ta cũng vậy muốn dùng kế tiếp, tăng lên công lực, như vậy ta lấy hậu tựu không cần lại nhìn Hắc Long sắc mặt rồi. Ma Long âm ngoan âm thầm nói, Hải Thiên, cảm giác thế nào? Ma Long dùng hắn thanh âm trầm thấp hỏi. Sư phó, ta ngay từ đầu cảm thấy trong cơ thể có thật nhiều khí đoàn trong thân thể không ngừng bơi, thời gian dần qua cũng gom lại trong đan điền, hối tập thành một cái kim quang lóng lánh linh bóng, ta cảm thấy phải thân thể nhẹ bỗng, tràn đầy lực lượng. Hải Thiên cẩn thận nói biến hóa trong cơ thể. Hải Thiên, cái này là do ở ngươi hấp thu kim tầm cổ linh lực, kết thành tu chân kim đan duyên cớ. Ngươi bây giờ chính thức nhảy vào tu chân đại môn, vi sư bây giờ kể cho ngươi nói tu chân giới tình huống. Sau đó bản thân mình bước đi Ma Phong trong động tu luyện, ta truyền cho ngươi Hắc Long đảo ma công, tranh thủ sớm ngày phá đan thành anh, sư phụ ta hiệu lực. Ma Long trầm thấp nói, là sư phó, đồ nhi nhất định siêng năng khổ luyện, sớm ngày sanh thành nguyên anh, sư phụ cống hiến sức lực. Biển Thiên song con mắt lòe lòe, kiên định nói, Liên Hoa Phong, ngọn núi xinh đẹp, phong cảnh hợp lòng người, khắp núi đều là nở rộ màu trắng hoa trà, núi gió thổi qua. Khắp núi khắp nơi hoa trà nương theo mùi hoa theo gió phiêu lãng, thập phần xinh đẹp tuyệt trần. Mà Liên Hoa Phong có rất ít người tới chơi, đến một lần Liên Hoa Phong bên trong tất cả đều là tu chân nữ tính. Thứ hai, Lăng Vũ chân nhân lấy lãnh ngạo nổi tiếng thiên hạ. Lăng Vũ chân nhân môn hạ có 4 tên đệ tử, phân biệt là lần đầu tiên xuống núi Vân Du Thu Yên Tĩnh Mộng, cùng lần thứ hai Vân Du Thu Hồng Ngọc, Thu Ngọc cùng Quỳnh Ngọc. 4 người đệ tử đều là băng thanh ngọc khiết, ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Cũng đều kế thừa Lăng Vũ chân nhân cao ngạo. Hôm nay Liên Hoa Phong tới 2 cái bái phỏng chi nhân, bọn hắn chính là Lăng Khổ chân nhân cùng Đồ Nhi Cảnh Phong. Liên Hoa Phong tâm mưa cửa động miệng, Lăng Vũ sư muội, sư huynh Lăng Khổ có chuyện cầu kiến. Lăng Khổ chân nhân nói, là Lăng Khổ sư huynh a, có chuyện gì không, vào nói đi. Một đạo thập phần âm thanh lạnh như băng trong động truyền ra. Tâm mưa trong động, Lăng Vũ chân nhân khoanh chân ngồi ở một cái cực lớn băng trên giường. Nhìn vào Lăng Khổ chân nhân cùng Cảnh Phong. Sư huynh, hôm nay đến đây, có chuyện gì không? Lăng Vũ chân nhân lạnh như băng hỏi. Sư muội, ta là vì đồ nhi của ta Cảnh Phong chi chuyện tới. Lăng Khổ chân nhân đem Cảnh Phong tình huống cùng Lăng Vân chân nhân lời của còn nguyên nói cấp Lăng Vũ chân nhân nghe. Há, sư huynh, ngươi vì chuyện này tới hát, ta có thể đem huyền âm quyết truyền cho Cảnh Phong, nhưng chúng ta Liên Hoa Phong đều là nữ nhi. Hắn một người nam nhân lúc này tu luyện có nhiều bất tiện, có thể hay không trả về các ngươi Vân Vũ Phong tu luyện. Lăng Vũ chân nhân không mang theo một chút tình cảm nói. Cái này, Lăng Vũ, Cảnh Phong bởi vì thân thể kinh mạch hạn chế, không thể tiếp tục sửa luyện Tiên Dương Quyết mà học tập các ngươi Huyền Âm Quyết. Chúng ta Vân Vũ Phong chí dương chi khí quá nặng, ta sợ Cảnh Phong tại Vân Vũ Phong tu luyện, sẽ hoàn toàn ngược lại. Lăng Khổ chân nhân cau mày nói. Cái này... Lăng Vũ chân nhân nói ra hai chữ này về sau, tâm mưa trong động chìm yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, Cảnh Phong đột nhiên nói chuyện, sư phó, ta còn là trở về Vân Vũ Phong trong tu luyện đi, ta đột nhiên nghĩ đến một người tu luyện huyền âm kinh nơi tốt. Cảnh Phong sở nói rất hay địa phương, chính là lúc trước gặp hóa xà đầm sâu, này đầm sâu rét lạnh vô cùng, chi âm chi khí rất nặng, chính là tu luyện huyền âm quyết nơi tuyệt hảo. Vậy được rồi, đã sư muội kiên trì như vậy. Chúng ta cái này trở về Vân Vũ Phong tu luyện, xin sư muội chuyện đồ nhi ta huyền âm tâm pháp. Lăng Khổ chân nhân bất đắc dĩ nói. Chỉ thấy một cái bạch lóng lánh quả cầu ánh sáng xuất hiện ở Lăng Vũ chân nhân trong tay, lại chậm rãi bay tới Cảnh Phong thủ trong. Cảnh Phong cầm trang bị huyền âm tâm pháp linh bóng, toàn thân run lên, nói thật mát. Cảnh Phong, còn đây là huyền âm quyết truyền công linh bóng, ngươi tốt nhất lĩnh ngộ, như có chỗ nào không hiểu, nhưng tới Liên Hoa Phong tâm mưa trong động tìm ta sẽ vì ngươi giải đáp khốn hoặc. Lăng Vũ chân nhân lạnh lùng nói, tốt rồi, công pháp ta cũng vậy truyền, Lăng Khổ sư huynh ta liền không để lại các ngươi, chúng ta 8-10 năm sau thiên đạo nhai luận đạo gặp lại. Nói xong, Lăng Vũ chân nhân chậm rãi nhắm lại cái kia song lãnh ngạo hai mắt. Chương 8, Hỗn độn tu chân quyết, Vân Vũ Phong, ngày bên trong cái hang rồng, Lăng Khổ chân nhân chau mày ngồi ở trên giường đá. Cảnh Phong, ngươi vì cái gì không kiên trì hạ xuống, cũng hứa Lăng Mưa sẽ cuối cùng đáp ứng thỉnh cầu của ta đấy. Nói sau chúng ta Vân Vũ Phong kia có cái gì tu luyện huyền âm quyết nơi tốt. Ngươi thật là quá tùy hứng, uổng phí vi sư nổi khổ tâm. Lăng Khổ chân nhân cả giận nói. Sư phó, đồ nhi hiểu biết chính xác đạo nhất cái chí âm chí hàn địa phương, ta muốn ở chỗ đó tu luyện huyền âm quyết nhất định sẽ làm chơi ăn thật đấy. Hơn nữa ở chỗ đó tu luyện rất an toàn, không có hung thú đến quấy rầy ta tu luyện. Cảnh Phong đáp, nếu như sư phụ không tin, đồ nhi mang ngài đi xem cái chỗ kia là được. Nói xong, Cảnh Phong kéo Lăng Khổ chân nhân ống tay áo hướng động đi ra ngoài. Hai người hấp tấp đi tới Cảnh Phong lúc trước gặp phải hóa xà chính là cái kia hàn đàm. Dưới ánh mặt trời, này hàn đàm mặt ngoài dâng lên từng đạo hàn khí, để cho người ta nhìn cũng lạnh nhập tâm phi. Sư phó, ta nói địa phương chính là chỗ này, đây cũng là ta lúc đầu gặp Tiểu Hắc cùng Hàng Long Mục địa phương, Cảnh Phong chỉ vào hàn đàm nói. Dạ, này hàn đàm vô cùng băng lãnh, chí âm chi khí rất nặng, đúng là một người tu luyện huyền âm quyết tốt hơn nơi, chỉ là nơi này ở núi Lâm Thâm Sử. Không thể tránh né ngươi đang tu luyện bên trong có trong núi hung thú đến quấy rầy ngươi. Ngươi bây giờ tu hành ngắn ngủi, trong khi tu luyện kiêng kỵ nhất quấy rầy, một cái không tốt, rất có thể đã bị huyền âm quyết cắn trả, bạo thể mà chết. Vi sư lo lắng ngươi ở đây này tu luyện a hát. Lăng Khổ chân nhân ân cần nói. Đang nói, bỗng nhiên trong hàn đàm phát ra một tiếng gầm nhẹ, một cái đầu to lớn chậm rãi nổi lên mặt nước. Là Tiểu Hắc, ta là Cảnh Phong a, ngươi còn nhớ ta không? Cảnh Phong kích động hô, hóa xà vốn là ở trong hàn đàm tu hành, bỗng nhiên cảm thấy bờ đầm có một cổ hơi thở quen thuộc, liền lặng yên nổi lên mặt nước, xem rõ ngọn ngành. Mới vừa lộ đầu ra, chỉ nghe thấy bờ đầm Cảnh Phong tiếng gào, nhìn kỹ, nguyên lai là 8 năm không thấy Cảnh Phong, mặc dù Cảnh Phong bộ dạng, hình thể đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng hóa xà hay là từ Cảnh Phong thân bên trên phát ra khí tức nhận ra hắn. Thấy Cảnh Phong kích động dáng vẻ, hóa xà cũng nhận được lây. Rất nhanh bơi tới bên cạnh bờ. Hống hống hống, hóa xà không ngừng bắt hắn đầu to nhú kích động Cảnh Phong, căn bản không để ý tới một bên nhìn trước mắt không thể tưởng tượng một màn mà cảm thấy khiếp sợ Lăng Khổ chân nhân. Lăng Khổ chân nhân nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, vì cái gì hung tàn hóa xà sẽ cùng Cảnh Phong cảm tình tốt như vậy, mặc dù từ Cảnh Phong trong miệng đã được biết đến một, hai, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Tốt rồi, Tiểu Hắc, đừng làm rộn. Cảnh Phong sở trường nhẹ nhàng gõ lấy hóa xà đầu to. Sư phó, cái này là Tiểu Hắc, ta muốn lúc này tu luyện, có Tiểu Hắc bảo hộ ta, chắc là sẽ không có hung thú dám tới quấy rầy ta đấy. Phải hay là không a hát Tiểu Hắc, Cảnh Phong vuốt ve hóa xà đại não nói. Ô ô ô, hóa xà đáp lại, có thể Cảnh Phong, ngươi thật tin tưởng hắn sao? Ngươi thật tin tưởng hắn sẽ không hại ngươi, nhưng hắn là một cái không tiến hóa ma thú a hát. Lăng Khổ chân nhân chỉ vào hóa xà nói. Hống hống hống, Lăng Khổ chân nhân đồng nhất nói không sao, thoáng cái chọc giận hóa xà. Hóa xà là thượng cổ ma thú, trí khôn cao hơn mặt khác linh thú, Lăng Khổ chân nhân không có ác ý vừa nói, khơi dậy hóa xà hung tính. Một cái thạc đại cái đuôi, mang theo ngàn cân chi lực đột nhiên hướng Lăng Khổ chân nhân quét tới. Phanh, một tiếng, Lăng Khổ chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị hóa xà cái đuôi to quét ra thật xa. Tốt người xúc sinh, người ở đây ta Vân Vũ Phong tu luyện. Ta không đi trêu chọc ngươi, ngươi lại dám đến trêu chọc ta, nhìn ta thu phục ngươi tên xúc sinh này. Lăng Khổ chân nhân hôi đầu thổ kiểm dưới đất đứng lên, lau miệng bên tràn ra máu, tức giận nói. Cửu vĩ phất trần ra, chín vĩ hỏa hồ hiện, một cái thạc đại chín vĩ hỏa hồ xuất hiện ở không trung, cùng dài đến 100 mét hóa xà xa đối lập với nhau. Giống giống, hóa xà vuốt hắn cực lớn hai cánh, kéo lấy hàn đàm đàm thủy, hình thành một mảnh dài hẹp dòng nước. Bắn về phía nổi bồng bềnh giữa không trung chín vĩ hỏa hồ. Ngao ngao, chín vĩ hỏa hồ cũng không yếu thế, chín cái lửa đuôi biến thành chín cái cực lớn rồng lửa, xông về một mảnh dài hẹp ép tới gần rồng nước. Hòa, wow, anh, Năng lượng to lớn đem không gian cũng trong nháy mắt vỡ ra, chung quanh một mảnh hỗn độn, mà Cảnh Phong bị to lớn phản xung chi lực, đẩy mạnh trong hàn đàm. Không trung hóa xa cùng chín vĩ hỏa hồ rất bất đồng trình độ bị gây thương tích, nhưng trên không trung cũng không chút nào yếu thế, đang tụ khen linh lực, chuẩn bị phát động lần sau tấn công. Phốc, một thân ảnh ở trong hàn đàm bắn ra, phóng tới không trung xa đối lập với nhau hóa xa cùng chín vĩ hỏa hồ chính giữa. Nguy hiểm, Cảnh Phong, mau xuống đây. Lăng Khổ chân nhân thấy Cảnh Phong bất chú ý mình an nguy, vào tới hóa xà cùng chín vĩ hỏa hồ chính giữa, muốn hóa giải hai hắn đích thời điểm, vội vàng hô lớn. Lúc này, hóa xà cùng chín vĩ hỏa hồ cũng tụ tập xong linh lực, chuẩn bị lần nữa phát động tấn công, Cảnh Phong đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Lúc này Cảnh Phong tại hai đại linh thu khí tức cường đại đè xuống, cảm giác thân thể trong nháy mắt bóp méo. Liền Phong sắp bị khí tức cường đại đè ép bạo thể mà chết lúc. Trên người vương giả khí tức bỗng nhiên bắn ra đến, trong nháy mắt hóa giải hai đại linh thú đối kháng khí tức cường đại. Hai đại linh thú cảm nhận được Cảnh Phong thân bên trên vương giả khí tức, trong lúc nhất thời rối tung lên, không dám lần nữa tạo thứ. Chín vĩ hỏa hồ trong nháy mắt hóa thành một áng lửa, biến mất ở cửu vĩ phất trần trong, mà hóa xà cũng chui vào hàn đàm, không dám ở lộ đầu ra. Lăng Khổ chân nhân thấy trước mắt một màn này, cả kinh mở to hai mắt. Không thể tin được nhìn lấy chậm rãi bay xuống Cảnh Phong. Cảnh Phong, ngươi không sao chứ? Lăng Khổ chân nhân Phong vừa rơi xuống đất thời điểm, thoáng cái xuất hiện ở trước mặt hắn, bắt lấy hắn bả vai hỏi. Không có sao, sư phó. Cảnh Phong bụng lấy bị khí tức cường đại đè ép ngực nói. Làm sao ngươi có năng lực phân tới hai đại linh thú ở giữa đối kháng, chính là bọn họ trên người phát ra khí tức cường đại, cũng không phải là ngươi có thể chống cự. Lăng Khổ chân nhân nghi hoặc nhìn Cảnh Phong thuyết, sư phó, không phải mới vừa ngươi thu hồi thả ra chín vĩ hỏa hồ sao? Cảnh Phong khán lấy mặt mũi nghi ngờ Lăng Khổ chân nhân. Không phải vì sư thu hồi chín vĩ hỏa hồ, mà là chín vĩ hỏa hồ giống như bỗng nhiên chịu được to lớn kinh hãi, mình chạy trở về. Lăng Khổ chân nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mình chạy trở về, vì cái gì tiểu hắc hắn cũng không thấy rồi. Cảnh Phong vò đầu nói, Cảnh Phong ngươi tới. Để cho vi sư nhìn một chút, vi sư cảm giác hình như là trên người của ngươi một chủng khí tức để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, chỉ là không biết trên người của ngươi vì cái gì có thể có để cho bọn họ cảm thấy sợ khí tức. Cảnh Phong ngươi khoanh chân ngồi xuống, không nên cử động, vi sư nhìn một chút trên người của ngươi đến cùng có thần bí đồ vật. Lăng Khổ chân nhân ra lệnh, là sư phó. Cảnh Phong khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, cùng đợi Lăng Khổ chân nhân kiểm tra. Một đạo đạo linh quang bắn vào Cảnh Phong trong thân thể, Cảnh Phong cảm thấy trong cơ thể có vô số đầu linh khí đang du tẩu. Ước chừng qua hai canh giờ, Lăng Khổ chân nhân chậm rãi thu hồi linh khí. Buồn bực âm thầm nói, chuyện gì xảy ra, vì cảm giác gì không đến Cảnh Phong trong cơ thể tình huống dị thường, đó là cái gì để cho hai đại linh thú sợ hãi đâu này. Ai, đứa nhỏ này thực sự càng ngày càng thần bí, hy vọng hắn về sau sẽ không vì chúng ta thiên đạo môn mang đến hủy diệt tính tai nạn. Sư phó, kiểm tra xong chưa, ta có thể đứng dậy rồi sao? Cảnh Phong khán lấy vẻ mặt mê hoặc Lăng Khổ chân nhân hỏi. Đứng lên đi, không sao, vi sư cái này phải trở về thiên linh động rồi, ngươi thì sao? Thật quyết định lúc này tu luyện huyền âm quyết, Lăng Khổ chân nhân vuốt vuốt chòm râu hỏi. Dạ, đồ nhi quyết định lúc này tu luyện huyền âm quyết rồi. Sư phó, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ tự mình chiếu cố tốt mình, nói sau có tiểu hắc thủ hộ giả ta không có việc gì. Cảnh Phong kiên định nói, vậy thì tốt, vi sư đi, ngươi lúc tu luyện cẩn thận một chút, không nên gấp, từ từ sẽ đến, chúng ta người tu chân có nhiều thời gian, sớm muộn cũng sẽ có thành công một ngày. Nói xong, Lăng Khổ chân nhân mang theo vẻ mặt nghi vấn phiêu nhiên nhi khứ. Tiểu Hắc, ngươi mau ra đây. Cảnh Phong khán thấy Lăng Khổ chân nhân đi, không ngừng ở bên cạnh bờ hô to. Có thể đợi cả buổi, hóa xà chính là không đi ra, Cảnh Phong đằng nóng này. Quyết định xuống dưới tìm hóa xà, xem hắn làm sao vậy. Bịch, Cảnh Phong nhảy xuống hàn đàm. Từ vô Cảnh Phong sửa luyện Thiên Dương Quyết tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ, có thể ở bóng tối trong hoàn cảnh nhìn ban đêm, mà Thiên Dương Quyết bản thân lại là chí cương chí dương pháp quyết, cho nên Cảnh Phong có thể không sợ rét lạnh, ở trong hàn đàm bơi. Cảnh Phong phi nhanh đến xuống du động, ước chừng lặn chừng 300 thước, linh thức dần dần cảm giác được đáy đàm nằm một cái quái vật khổng lồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu hắc khí tức, Cảnh Phong cảm giác đến, mà đáy đàm run nhẹ nhẹ hóa xà cũng cảm giác Cảnh Phong khí tức. Hiển nhiên, Hóa Xà mới vừa rồi cùng chín vĩ hỏa hồ trong tranh đấu, nhận lấy điểm bị thương, lại nhận lấy cảnh phong thân bên trên vương giả hơi thở kinh hãi, không dám lần nữa lần nổi lên mặt nước, đang đáy đàm lặng lẽ chữa thương. Cảnh phong càng tiếp cận đáy đàm, càng thấy được đàm thủy vô cùng băng lãnh, tại ở gần Hóa Xà không đến 100 mét thời điểm, toàn thân dần dần cóng đến sắp mất đi chi giác. Hô, liền phong mất đi chi giác trong tích tắc, Hóa Xà từ đáy đàm du tới, đem cảnh phong từ đáy đàm bầy tới rồi bờ đầm. Lạnh quá, cảnh phong tại bờ đầm không ngừng run rẩy. Cảm ơn ngươi nhóc hắc, nhờ có ngươi rồi. Nếu không phải ngươi, ta nhưng năng tựu ở lạnh như băng trong nước đông cứng rồi. Đúng rồi tiểu hắc, vừa rồi ngươi không sao chứ, bị thương sao? Cảnh phong quan tâm nói. Ô ô ô, Hóa Xà lắc đầu, óc của hắn túi nhẹ nhàng kêu. Vậy là tốt rồi, lần sau đừng như vậy lỗ mãng, vừa rồi đó là ta sư phó. Đối với ngươi không có ác ý, sư phó chỉ là quan tâm ta, biết không? Cảnh phong nhẹ gõ nhẹ Hóa Xà đại não nói. Ô ô, Hóa Xà nhẹ gật đầu kêu lên. Tiểu hắc, ta bây giờ phải ở chỗ này tu luyện huyền âm quyết, ngươi có thể giúp ta hộ pháp sao? Cảnh phong nhẹ giọng hỏi. Ô ô ô, Hóa Xà kêu hai tiếng, trong lúc đó nhảy vào hàn đàm, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hắc, ngươi đi làm cái gì? Cảnh phong khán thấy Hóa Xà mới vừa đáp ứng hắn vì hắn hộ pháp, liền nhảy vào trong đầm không thấy, tức giận ở bên cạnh bờ không ngừng hô to. Không bao lâu, Hóa Xà lần nữa nổi lên mặt nước, trong miệng ngậm gốc cây này thật nhỏ màu trắng thủy thảo. Hóa Xà đem trong miệng thủy thảo đưa cho cảnh phong, nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Thật mát, tiểu hắc ngươi đây là, ngươi là để cho ta đem cái này gốc cây thủy thảo ăn chưa? Cảnh phong nhẹ giọng hỏi. Ô ô ô. Hóa Xà gật đầu, óc của hắn túi kêu lên. Được rồi tiểu hắc, ngươi đã để cho ta ăn, ta nhớ ngươi nhất định không sẽ hại ta đấy, ta bây giờ đem hắn ăn. Nói xong, cảnh phong cầm lấy cái này gốc cây lạnh như băng thủy thảo, ăn vào bụng đi. Kỳ thật, cảnh phong bất biết, cái này không phải là cái gì thủy thảo, mà là đang băng hàn chi mà sinh ra trường hàn tinh thảo, cỏ này là hàn khí tinh hoa sinh ra, đối với tu luyện âm nhu pháp quyết, có làm chơi ăn thật tác dụng, thập phần chân quý. Cảnh phong ăn hàn tinh cỏ về sau, đốn thì cảm đến trong kinh mạch có một cổ lạnh như băng hàn khí trong người bơi, cóng đến cảnh phong cả người phát run. Đúng lúc này, cảnh phong não hải trong đột nhiên xuất hiện huyền âm quyết luyện công pháp quyết, cũng không tự chủ được tu luyện. Cứ như vậy, cảnh phong khoanh chân ngồi ở hàn đàm bên cạnh bờ, từ Hóa Xà thủ hộ, vẫn không nhúc nhích tu luyện huyền âm quyết. Thời gian 3 năm đi qua, trong lúc, Lăng Khổ chân nhân lặng lẽ đã tới 2 lần. Mỗi lần cũng nhìn thấy cảnh phong vẫn không nhúc nhích tu luyện, không có hiểu thập sao nguy hiểm, lại phiêu nhiên đi trở về. Bây giờ cảnh phong không ngừng hấp thu hàn tinh cỏ cùng trong hàn đàm chí âm chí nhu linh lực, mà cảnh phong kim đan cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Nguyên lai phát ra chói mắt kim quang kim đan, mông thượng một tầng thật mỏng hàn khí. Mà kim đan bản thân cũng ở từ từ lớn lên, giống như tùy thời muốn phá đan sinh anh. Cảnh phong bây giờ đã tu luyện tới kim đan hậu kỳ đỉnh núi. Ôm kinh mạch, kim đan lần nữa phát sinh ba động, cảnh phong tái lần từ to lớn trong đau đớn tỉnh lại, hàng long mộc sinh mạng nguyên lực không ngừng chữa trị cảnh phong vỡ tan kinh mạch. A hát, cảnh phong tái lần bị đau tỉnh, không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Giống giống, không rõ liền Lý Hóa Xà khẩn trương giống giận. Ước chừng qua một canh giờ, cảnh phong dần dần ở đau đớn trung tô tỉnh lại. Vù vù, nhờ có ngươi rồi hàng long mộc, ngươi vừa cứu ta một lần. Cảnh phong tại trong nội tâm cảm kích nói. Cảnh phong chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Hóa Xà đang khẩn trương nhìn hắn, trong nội tâm một hồi cảm động. Cảnh phong đứng dậy, đánh chụp một cái đánh phốc bụi đất trên người, cảm động đối với Hóa Xà nói. Tiểu hắc, cảm ơn ngươi, may mắn mà có ngươi làm hộ pháp cho ta, ta không sao, không cần khẩn trương. Hống hống hống, thấy cảnh phong không có sao, Hóa Xà cao hứng gào thét. Hả, lần tu luyện này, ta cảm giác đã đến kim đan hậu kỳ đỉnh núi, nếu không phải kinh mạch cuối cùng chịu không được áp lực cực lớn, ta muốn rất nhanh sẽ có thể phá đan thành anh rồi. Cảnh phong nam nam tự ngữ nói, nếu là ta có thể lặn xuống hàn đàm thấp, ở đó tu luyện, ta muốn cái chỗ kia mới có thể giảm sóc ta trong kinh mạch áp lực, một lần hành động kết thành nguyên anh, tiểu hắc, người biết có biện pháp nào có thể lặn xuống hàn đàm thấp sao? Cảnh phong hỏi, Hóa Xà đột nhiên mở ra hắn hai cái lớn cánh, đem cảnh phong túi ở bên trong, lẻn vào trong hàn đàm. Lạnh như băng đàm thủy không ngừng ở Hóa Xà bên người chảy qua, nhưng Hóa Xà giống như một điểm cảm giác cũng không có. Ước chừng bơi ba canh giờ, Hóa Xà lặn xuống đáy đàm, gồm Cảnh Phong từ hắn lớn cánh trong phóng ra. Lạnh quá, Cảnh Phong đứng ở đáy đàm không ngừng phát run. Nhưng Cảnh Phong lần này chỉ là phát run, cũng chưa từng xuất hiện đông cứng mất đi chi giác tình huống. Từ vô Cảnh Phong tu luyện huyền âm quyết, cũng đã luyện hóa được hàn tinh thảo, kim đan bên ngoài có một tầng thật mỏng hàn khí, đối với loại này lạnh như băng hoàn cảnh, có nhất định được chống cự. Cảnh Phong dần dần thích ứng loại này lạnh như băng hoàn cảnh, nhìn kỹ một chút hoàn cảnh chung quanh. Chỗ ở mình chỗ không xa, lẻ tẻ dài mấy viên hàn tinh thảo. Mà ở đáy đàm chính giữa, có một cái hình tròn màu trắng hàn mạch đang không ngừng mà tản ra hàn khí, mà cái hàn mạch chính là cái này hàn đàm trung tâm lạnh vô cùng địa mạch. Chương 9, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong thời gian dần qua đã đến gần lạnh vô cùng địa mạch. Bây giờ Cảnh Phong, toàn thân kết liễu một tầng trong suốt thấu lượng miếng băng mỏng, trông rất đẹp mắt. Cách lạnh vô cùng địa mạch cách xa hơn 1 mét khoảng cách lúc, Cảnh Phong dừng bước. Lúc này Cảnh Phong, thân thể bên ngoài kết tầng băng càng ngày càng dày, kinh mạch trong cơ thể bên trong hàn khí không hoàn toàn mà rót vào. Cảnh Phong sợ hãi tiếp tục đến gần sẽ ngoài ý muốn nổi lên, hướng ra phía ngoài rời đi, quyết định không hề tiếp cận lạnh vô cùng địa mạch rồi, tựu tại này chỗ tu luyện. Cảnh Phong chật vật khoanh chân ngồi xuống, trong đầu mặc niệm huyền âm quyết, dần dần tiến vào một loại quên tu luyện của ta cảnh giới. Lạnh như băng hàn khí không ngừng tràn vào Cảnh Phong trong cơ thể, Cảnh Phong kinh mạch trong cơ thể mặt ngoài cũng dần dần bổ sung một tầng thật mỏng hàn khí, theo ngoại giới hàn khí liên tục không ngừng địa dũng vào, số lượng nhanh chóng gia tăng. Cảnh Phong thân thể đã hoàn toàn bị một cái cự đại băng cầu, ba lô, bao khỏa ở bên trong. Lúc này, Cảnh Phong trong cơ thể hàng long mộc sinh mạng nguyên lực dần dần hiển lộ uy lực. Cảnh Phong trong cơ thể trong kinh mạch, từ từ hiện ra từng khỏa điểm sáng màu xanh lục, hấp dẫn trong hàn đàm trí âm linh lực điên cuồng thấu quá to lớn băng cầu, tràn vào Cảnh Phong trong cơ thể. Nhưng Cảnh Phong hoàn là không để mắt đến lạnh vô cùng trong địa mạch hàn khí, vô cùng tiếp cận. Trong cơ thể kim đan mặt ngoài hàn khí càng ngày càng nặng. Mật độ càng lúc càng lớn. Hàn khí xuyên thấu qua đan điền điên cuồng tràn vào trong kim đan, hùng hổ, thế không thể đỡ, trong nháy mắt liền đem kim đan đoàn đoàn bao vây, bề ngoài đã kết liễu một tầng miếng băng mỏng. Mà lúc này huyền âm quyết đã ở trí âm chi khí dưới sự kích thích, tốc độ cao vận chuyển, không tự chủ được tu luyện. Cảnh Phong não trung linh hồn rõ ràng cảm ứng đáo tự mấy trong cơ thể trạng huống, kéo dài như thế, đừng nói phá đan thành anh, có thể hay không tỉnh lại, còn rất khó nói. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong dần dần cảm nhận được sợ hãi. Thiên Dương Quyết, đúng, dùng Thiên Dương Quyết chí cương chí dương linh khí, tới hóa giải trong cơ thể ta hàn băng, có lẽ có thể thực hiện. Cảnh Phong não trung linh quang lóe lên. Bây giờ Cảnh Phong giã bất quản phương pháp này nguy hiểm, không ngừng vận chuyển chí cương chí dương Thiên Dương Quyết. Thiên Dương Quyết bá đạo khí thuần dương lập tức khuếch tán tới toàn thân, cùng chí âm chí nhu huyền âm quyết đối lập lấy. Hai cổ nhất dương nhất âm linh khí phong trong kinh mạch không ngừng đối kháng lẫn nhau, bởi vì hai cổ linh lực phong trong kinh mạch không ngừng lẫn nhau trùng kích, Cảnh Phong yếu ớt kinh mạch lần lượt bị xé nứt, lại một lần nữa lần bị hàng long mộc sinh mạng nguyên lực rất nhanh chữa trị, chu mà quay lại, lúc này Cảnh Phong tại to lớn trong đau đớn đã mất đi chi giác. Từ vô Cảnh Phong kim đan bị hàn khí đông cứng, mặt ngoài kết liễu một tầng dày đặc tầng băng, mặc dù kinh mạch lần lượt bị xé nứt, lần lượt lại được chữa trị. Nhưng cũng không có liên lụy Cảnh Phong kim đan vững chắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai chủng thuộc tính khác nhau linh lực dần dần nhu hòa xuống, chậm rãi đình chỉ lẫn nhau tranh đấu, chậm rãi dung nhập vào Cảnh Phong trong kim đan. Hiện Phong trong cơ thể kim đan đã có được hai chủng bất đồng thuộc tính linh lực, một nửa chủ dương, một nửa chủ âm. Hai chủng thuộc tính khác nhau linh lực ở hàng long mộc sinh mạng nguyên lực dưới tác dụng, điên cuồng hấp thu cùng tăng lên. Cảnh Phong tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại đây trong hàn đàm phụ thuộc lấy hàng long mộc sinh mạng nguyên lực, dung hợp thiên đạo tông hai chủng thuộc tính khác nhau pháp quyết, khai sáng một môn mới công pháp. Mà loại công pháp này sáng lập, là người khác không dám tưởng tượng cùng tu luyện. Hiện Phong trong cơ thể hai chủng công pháp đồng thời tu luyện, tốc độ tu luyện cũng là giống như người gấp hai. Trong kim đan, hai chủng thuộc tính linh khí dần dần dung hợp một chỗ, kim đan màu sắc cũng lặng yên phát sinh biến hóa, không tái phát ra chói mắt kim quang, mà là một bên phát ra hồng quang. Một bên phát ra bạch quang, loại hiện tượng này, cho dù ở toàn bộ tu chân giới, cũng rất khó tìm ra một cái. Oanh, ở hai chủng thuộc tính linh khí dưới tác dụng, Cảnh Phong kim đan thời gian dần trôi qua phát sinh lột xác, một cái một bên đỏ, một bên bạch âm dương tiểu nhân bàn đầu gối xuất hiện phong trong kim đan, mà Cảnh Phong kim đan khi theo lấy Nguyên Anh xuất hiện, từ từ nhỏ đi, biến mất không thấy gì nữa. Một cái cùng Cảnh Phong bộ dạng giống nhau như đúc tiểu nhân xuất hiện phong trong đan điền. Cảnh Phong Trung Vu hoàn thành từ Kim Đan hậu kỳ đến Nguyên Anh sơ kỳ lột xác. Mà cảnh phong trong cơ thể Nguyên Anh cũng không giống với bình thường người tu chân Nguyên Anh, vậy người tu chân Nguyên Anh từ một loại thuộc tính công pháp thành. Mà cảnh phong Nguyên Anh bởi vì đồng thời tu luyện hai chủng thuộc tính khác nhau pháp quyết, ở hai chủng pháp bí quyết đồng thời dưới việc tu luyện, sanh thành có được âm dương thuộc tính Nguyên Anh, cái này không thể không có nói là một tu chân giới kỳ tích. Vui vẻ thành Nguyên Anh mạnh đại linh lực dưới sự kích thích, cảnh phong chậm rãi từ mất đi chi giác trong thanh tính, trên người kết băng cũng dần dần rút đi, bây giờ cảnh phong thực lực, so với ở Kim Đan hậu kỳ thời kỳ đỉnh phong, cường đại rồi ước chừng gấp 2 có thừa. Cảnh phong cũng đình chỉ lần này thống khổ tu luyện. Hô, rốt cuộc sanh thành tu chân Nguyên Anh, hơn nữa trong cơ thể ta Nguyên Anh giống như có được hai chủng bất đồng thuộc tính, tại sao cùng sư phụ miêu tả không giống nhau lắm đâu này. Cảnh phong buồn bực nói. Sau đó đi hỏi một chút sư phó, ta như vậy Nguyên Anh, đối với ta về sau sửa không biết luyện tạo thành trọng đại ảnh hưởng đi. Hả, ta bây giờ cũng không thấy phải lạnh như vậy rồi, xem ra cảnh giới tăng lên, đối với rét lạnh sức chống cự cũng theo tăng lên. Cảnh phong nam nam tự ngữ nói, bây giờ công lực tăng lên, đi cái kia không ngừng bốc lên hơi lạnh địa phương nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem bên trong có đồ vật gì đó, có thể khiến chung quanh của nó không gian lạnh như vậy. Cảnh phong cẩn thận chậm rãi đã đến gần lạnh vô cùng địa mạch. Ừ, đây là cái gì? Cảnh phong tại đến gần lạnh vô cùng trong địa mạch tâm lúc, nhìn thấy ở lạnh vô cùng địa mạch trung tâm, có một đoàn như ẩn như hiện hàn sóng ở nổi lơ lửng. Hàn sóng phía dưới có một phát ra màu trắng hàn quang linh châu, rất là quỷ dị. Cảnh phong thò tay muốn đi cầm viên này quỷ dị linh châu, mới vừa ngả vào một nửa, tới tay trong nháy mắt bị đông lại, thân thể cũng đang chậm rãi kết băng. Sợ đến cảnh phong liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám nữa đã đến gần. Tại sao có thể như vậy, ngay cả Nguyên Anh cảnh giới, cách xa như vậy, cũng có thể trong nháy mắt bị đông lại, ta nhưng không đi đụng nó, chờ sau này công lực tăng lên rồi nói sau. Cảnh phong tâm có sợ hãi nói, cảnh phong đã đi ra lạnh vô cùng địa mạch, hướng hóa xà chỗ phương hướng bơi đi. Trong lúc, cảnh phong tại đáy đàm hái được 3 gốc cây hàn tinh thảo, bỏ vào thiên linh pháp trong nhẫn, chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần. Hóa xà ở đáy nước lẳng lặng tu luyện, đột nhiên cảm giác cảnh phong khí thức hướng hắn bơi lại, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tiểu hắc, cảnh phong tại trong nước không ngừng hướng hóa xà ngoắc, hóa xà một cái bên trên vọt, đem cảnh phong bầy đến trên lưng. Cũng không ngừng trong nước lăn lộn, hiển nhiên thấy cảnh phong cảm đến hết sức cao hứng. Tiểu hắc, chúng ta lên đi, phía dưới quá lạnh rồi. Cảnh phong truyền âm nói. Hóa xà dùng sức gật đầu óc của hắn túi, vèo, một tiếng, chui ra mặt nước. Cảnh phong tại bên cạnh bờ dùng tới dương linh lực đem trên người lạnh như băng đàm thủy bốc hơi khô, cao hứng ôm hóa xà đại não đối với hóa xà nói. Tiểu hắc, ta rốt cuộc tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới rồi, ha ha ha. Bây giờ cảnh phong cao hứng không biết lấy cái gì ngôn ngữ hình dung tâm tình bây giờ rồi, chỉ là ở bên cạnh bờ không ngừng ôm hóa xà cười ngây ngô. Hóa xà cũng nhận được cảnh phong lây, cao hứng thấp hống. Hống hống hống. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh trong rừng, liền chỉ nghe thấy cảnh phong cười ngây ngô âm thanh cùng hóa xà cao hứng gầm nhẹ. Một lát sau, cảnh phong đình chỉ cười ngây ngô, đối với hóa xà nói, tiểu hắc, ta bây giờ phải về thiên linh động rồi, hỏi một chút sư phó. Trong cơ thể ta Nguyên Anh chuyện của, ngươi ở nơi này hảo hảo tu luyện, có rãnh rỗi ta liền tới thăm ngươi. Giống, hóa xà gật đại não đáp lại, ta đi tiểu hắc, ta sẽ rất mau tới thăm ngươi. Cảnh phong hướng về phía hóa xà khoát tay áo, lưu luyến đi nha. Vân Vũ Phong, thiên linh cửa động, sư phó, ta đã trở về. Cảnh phong tại thiên linh hang hốc miệng, hướng về phía bên trong cao hứng hô. Vào đi cảnh phong, lăng khổ chân nhân trong động nói. Tiến động, cảnh phong tựu cao hứng chạy đến lăng khổ chân nhân bên người, hướng về phía lăng khổ chân nhân không ngừng cười ngây ngô. Làm sao vậy cảnh phong, như thế nào một mực cười liên tục a, có cái gì cao hứng chuyện sao? Lăng khổ chân nhân nhìn cảnh phong nghi ngờ hỏi. Sư phó, ta tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới rồi. Cảnh phong cao hứng nói. Thật, kia trong cơ thể ngươi kinh mạch không có xuất hiện tình huống dị thường, nói sau, như thế nào ngắn ngủi thời gian. Người tu luyện huyền âm quyết có thể phá đan thành anh. Lăng khổ chân nhân nghi ngờ nói. Đúng vậy a sư phó, ta thật tu luyện tới Nguyên Anh sơ kỳ rồi. Cảnh phong hưng phấn nói. Xem ra ngươi thật là đồ khó gặp được nhân tài a hát. Lăng khổ chân nhân cảm thán nói. Sư phó, ngài nói sai rồi, ta có thể không phải là người nào mới. Cảnh phong vừa cười vừa nói. Cảnh phong a, lấy kinh mạch của ngươi tình huống, lại tại ngắn như vậy trong thời gian tu thành nguyên anh, cái này tại tu chân giới cũng có thể nói là một cái kỳ tích, vì sư thuyết ngươi là khó gặp được nhân tài cũng không đủ, không cần khiêm nhường như vậy. Lăng Khổ chân nhân mỉm cười nói, không phải sư phó, ta không phải ý tứ này, ta là nói ta không phải là người nào mới, bởi vì ta là một thiên tài. Cảnh Phong cười lớn nói, Lăng Khổ chân nhân triệt để im lặng, sư phó, bất quá Đồ Nhi có một chuyện hướng ngươi thỉnh giáo, Đồ Nhi nguyên anh giống như cùng người khác không giống với, sư phó ngươi xem một chút như vậy sẽ không đối với ta về sau tu luyện tạo thành trọng đại ảnh hưởng đi. Cảnh Phong tại cùng Lăng Khổ chân nhân náo hoàn hậu, muốn từ bản thân nguyên anh tình huống hỏi. Ngươi nguyên anh thì sao, không ổn định ấy ư, ngươi tới vi sư đối diện ngồi xuống, vi sư cho ngươi xem một chút. Lăng Khổ chân nhân ân cần nói. Một đạo đạo linh quang phong trên người hiện ra, Lăng Khổ chân nhân cẩn thận nhanh chóng tra lấy Cảnh Phong trong cơ thể nguyên anh tình huống. Làm sao sẽ, của ngươi nguyên anh tại sao có thể có nhất âm nhất dương hai chủng thuộc tính? Hơn nữa hai loại thuộc tính lại lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, khiến cho ngươi nguyên anh càng thêm vững chắc, ngươi làm như thế nào? Lăng Khổ chân nhân một kiểm chấn kinh nói. Sư phó, như vậy nguyên anh đối với ta có chỗ tốt gì sao? Cảnh Phong khán đến Lăng Khổ chân nhân bộ dáng khiếp sợ, mê hoặc mà hỏi. Cảnh Phong, ngươi biết không, lấy ngươi nguyên anh tình huống, hai chủng thuộc tính nguyên anh, đây là tại tu chân giới ngàn năm khó gặp đấy. Người bình thường lúc tu luyện, trong cơ thể nguyên anh chỉ có một loại thuộc tính tu luyện, bởi vì đồng thời tu luyện hai chủng thuộc tính khác nhau công pháp, hai loại thuộc tính sẽ ở trong kinh mạch lẫn nhau trùng kích, một cái không tốt, sẽ bạo thể mà chết. Mà ngươi, hai chủng thuộc tính đồng thời tu luyện, chẳng những không có bạo thể mà chết, hơn nữa kết thành âm dương nguyên anh, ngươi thật có thể nói là một thiên tài. Mau nói cho vi sư, ngươi là tu luyện thế nào thành? Lăng Khổ chân nhân lần nữa khiếp sợ mà hỏi. Cảnh Phong bà tự kỳ tu luyện gặp phải tình huống, một chữ không sót mà nói cấp Lăng Khổ chân nhân nghe. Sau khi nghe xong, Lăng Khổ chân nhân lần nữa lâm vào sâu đậm trong lúc khiếp sợ. Cảnh Phong vận khí, Cảnh Phong nghị lực, Cảnh Phong ứng biến năng lực vân vân, cũng khiến cho Lăng Khổ chân nhân lần lượt cảm thấy khiếp sợ. Lăng Khổ chân nhân trong lòng mặc niệm, cái này hài tử tương tới một nhất định không đơn giản. Tốt rồi Cảnh Phong, vi sư đã trải qua sơ bộ hiểu được trong cơ thể ngươi âm dương nguyên anh tình huống, loại tình huống này đối với ngươi về sau tu luyện, tăng lên cảnh giới cũng làm ra tích cực ý nghĩa. Mà loại công pháp này, cũng chỉ có ngươi ở đây loại đặc định dưới tình huống, có hàng long mộc sinh mạng nguyên lực bảo hộ mới có thể luyện thành. Ngươi đã sáng chế mới công pháp, ngươi liền cho nó làm cái tên đi. Lăng Khổ chân nhân hỏa ái nói. Hả, đặt tên, ta còn không muốn qua, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Cảnh Phong một tay nâng má suy nghĩ nói. Vô số danh tự Phong trong đầu thổi qua. Bỗng nhiên, Cảnh Phong não hải trung linh quang lóe lên. Âm dương cửu trọng thiên, âm dương cửu trọng thiên. Cảnh Phong mặc niệm nói. Đã kêu âm dương cửu trọng thiên đi sư phó. Cảnh Phong cao hứng nói. Dạ, người đã ưa thích, đã kêu âm dương cửu trọng thiên đi. Lăng Khổ chân nhân gật đầu nói. Cảnh Phong, người đã sáng chế mới công pháp, tu thành nguyên anh chi cảnh, vậy thì án lấy môn công pháp này hào hào tu luyện, tranh thủ sớm ngày tăng lên tới độ kiếp chi cảnh, tu ngã thiên đạo tông cao nhất tâm pháp thiên đạo. Bây giờ ngươi vừa mới kết thành nguyên anh, đi linh vụ động hào hào phỏng đoán thoáng một phát âm dương cửu trọng thiên, củng cố nguyên anh, tranh thủ sớm ngày bất quá đột phá mới. Lăng Khổ chân nhân ngữ trọng tâm trường đạo. Chương 10, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Mây mù bên trong động, Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở trên giường đá, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Tu luyện thành nguyên anh chi cảnh, khiến cho Cảnh Phong một mực ở vào độ cao trong hưng phấn. Nếu là theo như âm dương cửu trọng thiên pháp quyết tu luyện, ta muốn rất nhanh sẽ có thể tăng lên cảnh giới. Đại ca, ta nhất định sẽ rất nhanh đem ngươi từ cái đó đại ác ma trong tay cứu ra. Cảnh Phong tâm trong nói thầm. Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Phong tâm chuyện chậm rãi bình tĩnh trở lại, lần nữa tiến vào không tu luyện của ta cảnh giới. Nhưng lần này, Cảnh Phong cũng không có giống như nguyên lai đồng dạng, ở loại cảnh giới này hạ tu luyện, mà là linh hồn trong lúc bất chi bất giác tiến vào một cái chỗ thần bí, một cái Cảnh Phong cho tới bây giờ không có đi qua, chưa thấy qua địa phương. Ta đây là ở đâu? Cảnh Phong mở mắt ra, nhìn thấy mình nằm ở một cái rất địa phương xa lạ tự lẩm bẩm. Nơi này hữu cao không thấy đỉnh thần mộc, xanh tươi tùm bãi cỏ, vui sướng chảy xuôi theo dòng suối nhỏ, bất ngờ vách núi sừng sững ở trong núi. Mà ngồi trong vách núi đang lúc vách đá thập phần rộng lớn cũng mười phân quang chợt, Trên vách đá dựng đứng tầng nham thạch vân, hữu cơ sắp hàng, giống như tạo thành từng đạo văn tự, khiến cho toàn bộ vách đá lộ ra thập phần đồ sộ mà vừa thần bí. Tại nơi này thần bí quang bích hai bên, có hai cái sâu không thấy đáy sơn động. Cây cối, bãi cỏ, dòng suối nhỏ, vách núi, sơn động, hữu cơ kết hợp với nhau, khiến cho cái chỗ này tràn đầy huyền cơ. Cảnh Phong tại trên đồng cỏ đứng lên, nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, ta tại sao sẽ ở cái này, đây là nơi nào? Ta không phải mới vừa ở linh vụ trong động tu luyện sao? Cảnh Phong lại ngẩng đầu nhìn thăm dò vào tầng mây vách núi, cảm thán nói, chỗ ngồi này vách núi thật cao tốt xoay mình a hát. Ồ, như thế nào chỗ ngồi này vách núi chính giữa vách đá như vậy bóng loáng, còn hữu ra chút tầng nham thạch vân giống như hợp thành nguyên một đám chữ to. Cảnh Phong tại thấy vách núi quang bích chỗ tổ sung mo hồ văn tự lúc, cảm thấy rất là kinh ngạc, sợ hãi than nói. Ta là vào bằng cách nào, muốn như thế nào mới có thể ra đi đâu này? Cảnh Phong sờ cái đầu tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Cảnh Phong não hải trong truyền ra một hồi thanh âm trầm thấp. Hài tử, ngươi liền không muốn biết vì sao đi vào sao? Là ai ở nói chuyện với ta? Cảnh Phong kinh chỉ hô. Đừng hô, ngươi là nhìn không thấy ta đấy, chính ta tại linh hồn của ngươi bên trong. Đạo kia thanh âm trầm thấp lần nữa phong trong đầu vang lên. Cái gì, ngươi ở đây ta trong linh hồn, ngươi là thế nào tiến vào ta trong linh hồn đấy, ta vì cảm giác gì không đi ra đâu này? Cảnh Phong hướng về phía ngày hô lớn. Đừng hô, ta đối với ngươi không có ác ý. Ngươi suy nghĩ một chút, ta tan ra ở linh hồn ngươi ở bên trong, ta muốn đối với ngươi có ác ý. Ngươi đã sớm không tồn tại nữa, còn có thể cái này đại xảo kêu to đấy. Ngươi ổn định lại tâm thần, ngạo mạn chậm nói với ngươi. Thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Cảnh Phong nghe đến đó, nghĩ nghĩ, cảm giác thanh âm này nói cũng đúng, từ từ bình tĩnh trở lại. Được rồi, ngươi nói đi, ngươi là ai? Tại sao sẽ ở linh hồn của ta bên trong, vì cái gì đem ta mang đến nơi này, mà nơi đây lại là thì sao? Cảnh Phong vội vàng hỏi. Không nên gấp Cảnh Phong, ta sẽ từ từ giải đáp cho ngươi đấy. Ta là một người tàn lưu lại ý thức, theo một kiện linh bảo tiến vào linh hồn của ngươi bên trong, ta đem ngươi mang đến nơi đây, là vì hoàn thành người kia để lại cho ta nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này chính là truyền cho ngươi một bộ thần kỳ công pháp, mà vì cái gì truyền cho ngươi? Ngươi lấy hậu tựu sẽ biết rồi. Mà nơi này chính là ta muốn truyền cho ngươi công pháp địa phương. Ở tương lai không lâu, ngươi cũng sẽ đích thân lại tới đây, nhưng ta hy vọng, chuyện đã xảy ra hôm nay, đừng cấp bất luận kẻ nào nói về, biết không? Đạo kia thanh âm trầm thấp cảnh cáo nói. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Cảnh Phong quật cường nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn mau sớm tăng lên công lực cứu ra đại ca ngươi, chỉ bằng ngươi vậy mình sáng lập ra công pháp, muốn cứu ra đại ca ngươi, thật là nói chuyện hoang đường viễn vông. Mặc dù ngươi kia công pháp tu luyện đứng lên so với bình thường người nhanh, nhưng ngươi tu luyện, người khác sẽ không tu luyện sao? Đã nói cái đó Ma Long, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, muốn theo đuổi bên trên cũng vượt qua hắn, rất khó khăn, quá khó khăn. Nói sau, chỉ bằng kinh mạch của ngươi, tư chất của ngươi, ngươi còn thật lấy vì chính mình có thể đánh bậy đánh bạ tu luyện thành âm dương cửu trọng thiên. Ngươi cho rằng âm dương hai chủng thuộc tính đúng phương pháp bí quyết dễ dàng như vậy dung hợp lại cùng nhau, nếu không phải ta kịp thời giúp ngươi. Ngươi đã sớm kinh mạch vỡ vụn mà chết rồi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ kỹ cho ta nói, dù sao ta cũng không kém đồng nhất thời gian. Nói xong, Cảnh Phong trong linh hồn thanh âm của dần dần biến mất. Mấy câu nói đó, tựa như một chậu nước lạnh tưới đến Cảnh Phong trên đầu, nhất thời đem Cảnh Phong hào tình vạn trượng kích tình đập chết. Cảnh Phong cẩn thận suy tư một chút, nhất thời cảm giác mình trước kia nghĩ cách quá ngây thơ rồi. Đúng vậy a, trên người mình phát sinh hết thảy đều quỷ dị như vậy. Có lẽ thật cùng hắn có liên quan. Nhi tự mấy đang tu luyện, cái đó Ma Long cũng đang tu luyện, nhưng chúng ta cũng không ở cùng một cái hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy lên. Ma Long thời gian tu luyện, Ma Long tu luyện cảnh giới, cao hơn chính mình cao, cho dù âm dương cửu trọng thiên công pháp thần kỳ, nhưng nếu muốn vượt qua đã tu luyện hơn 1.000 năm Ma Long, thật là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói. Cảnh Phong từ từ ở sáng chế mới công pháp nóng lên, phát nhiệt trong tỉnh táo lại. Xem ra, người nọ nói không sai, nhưng hắn tại sao phải giúp ta đâu này? Ai, không muốn, ta liền đánh cuộc một lần, xem hắn chuyện công pháp của ta phải hay là không so với âm dương cửu trọng thiên càng thêm thần kỳ, càng cường đại hơn. Cảnh Phong tại trong nội tâm nói thầm, ta đáp ứng ngươi, ta thề, vô luận bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không đem hôm nay chuyện phát sinh nói ra, như làm trái lương pháp định bị thiên khiển, để cho ta chọn đời không được siêu sinh. Cảnh Phong lớn tiếng phát ra thề độc. Đạo kia thanh âm trầm thấp lần nữa phong trong linh hồn vang lên, tốt rồi, ngươi đã phát thề độc, ta đánh giá lại tin ngươi, bây giờ liền truyền cho ngươi hỗn độn trước bí quyết, trước đây bí quyết vô cùng ảo diệu, chờ ngươi chân chính lĩnh ngộ trước đây bí quyết, ta đích truyền ngươi chân chính phải lăn lộn độn quyết. Vậy tại sao ngươi không một khối cũng truyền cho ta đâu này? Cảnh Phong hỏi. Ngươi bây giờ linh hồn, bản thân cảnh giới tu vi quá thấp, căn bản lĩnh ngộ không được lăn lộn độn quyết. Tựa như cơm muốn ăn từng miếng, bước muốn từng bước một đi đồng dạng, tu luyện cũng muốn từng bước một ra, chỉ cần dùng tâm lĩnh ngộ, cảnh giới của ngươi sẽ tăng lên vô cùng mau. Ngươi cũng không nên xem thường trước đây bí quyết, chờ ngươi chân chính lĩnh ngộ trước đây bí quyết, tại địa chi giới ngươi có thể hoành hành thiên hạ rồi. Thanh âm trầm thấp giải thích nói. Đúng rồi, ở học trước khi, ta có thể hỏi một vấn đề cuối cùng sao? Cảnh Phong nhẹ giọng mà hỏi. Được rồi, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta có thể trả lời đấy, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Thanh âm trầm thấp nói. Ngươi nói ngươi theo một kiện linh bảo tiến vào linh hồn của ta, nhưng ta từ nhỏ đến lớn, không có hữu phát sinh cái gì chuyện đặc biệt à. Ta như thế nào không có cảm giác trong cơ thể ta có cái gì linh bảo đâu rồi. Nói sau, vì cái gì ta khi còn bé ngươi không truyền cho ta hỗn độn trước bí quyết, bây giờ mới truyền cho ta đây. Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ngươi cái này hình như là nói ra hai vấn đề đi. Thanh âm trầm thấp nói. Cảnh Phong gãi gãi đầu nói, ta vốn là muốn hỏi một cái, nhưng nói là hết cái thứ nhất liền liên tưởng đến thứ hai. Ta thề, ngươi giải thích hết hai vấn đề này, ta quyết không nói người thứ ba. Cảnh Phong thề thề nói. Được rồi, thanh âm trầm thấp bất đắc dĩ nói, vấn đề thứ nhất. Ta tiến vào trong cơ thể ngươi thời điểm không phải ở ngươi ở kiếp này. Cho nên ngươi không biết, chờ ngươi về sau cảnh giới tăng lên, liền sẽ từ từ nhớ ra rồi. Mà ta vì cái gì không có ở ngươi khi còn bé truyền cho ngươi hỗn độn trước bí quyết, là bởi vì ta cũng là ở ngươi tu đạo nguyên anh cảnh giới thời điểm, đã bị trong cơ thể ngươi âm dương công pháp kích thích lẫn nhau tỉnh lại đấy. Ta cũng chỉ có ở ngươi nguyên anh kết thành lúc, tài năng thông qua linh hồn của ngươi cùng ngươi truyền âm. Tốt rồi, ta trước tiên là nói về nhiều như vậy, đợi có cơ hội sẽ chậm chậm giải thích cho ngươi những thứ khác đi. Thanh âm trầm thấp Phong cương nghĩ ra hỏi vấn đề thứ ba lúc đã cắt đứt ý nghĩ của hắn. Cảnh Phong bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy ngươi bắt đầu truyền cho ta hỗn độn trước bí quyết đi, vấn đề khác đợi có cơ hội ta hỏi lại ngươi. Tốt rồi, Cảnh Phong, ngươi khoanh chân ngồi ở đó mảnh quang bích phía dưới, nhắm mắt lại, dụng tâm đi lĩnh ngộ quang bích trong hoa văn tạo thành chữ. Chậm rãi lĩnh ngộ, không nên gấp, dụng tâm đi cảm ngộ. Cảnh Phong tại nghe xong thanh âm trầm thấp truyền âm về sau, khoanh chân ngồi ở quang bích phía dưới, chậm rãi nhắm mắt lại. Lĩnh ngộ nổi lên quang bích trong tích chứa pháp quyết. Bỗng nhiên, quang bích phát ra ánh sáng màu trắng, từng đạo màu trắng pháp quyết từ quang bích bên trên bay ra, Cảnh Phong bốn phía bị màu trắng pháp quyết chỗ vây quanh, pháp quyết hữu cơ chậm rãi khắc sâu vào Cảnh Phong trong đầu. Bây giờ Cảnh Phong, ở pháp quyết tiến vào trong đầu trong nháy mắt, toàn thân tất cả kinh mạch cũng không tự chủ được hướng ra phía ngoài giang ra, Cảnh Phong yếu ớt kinh mạch cũng dần dần được chữa trị lấy. Vừa mới tu thành âm dương nguyên anh, cũng trong người vui sướng hấp thu hỗn độn trước bí quyết mang tới mạnh đại linh lực, mà trở nên càng ngày càng củng cố. Cảnh Phong trong cơ thể hàng long mộc sinh mạng nguyên lực, cũng từ nguyên lai từng khỏa thật nhỏ điểm màu lục, dần dần biến thành từng khỏa thật nhỏ lục châu. Cảnh Phong tái lần tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thâm, chỉ là lần này, Cảnh Phong hoàn không biết muốn tu luyện bao lâu. Thiên Long Phong, Long Tường bên trong động, sư huynh, lần này lại tới quấy rầy ngươi tu luyện. Lăng Khổ chân nhân xin lỗi nói. Lăng Khổ a, đừng làm như người xa lạ, hôm nay tới đây lại là vì Cảnh Phong đứa bé kia đi. Lăng Vân chân nhân vẻ mặt nụ cười nói, là vì Cảnh Phong cái đứa bé kia đến tìm sư huynh đấy. Cảnh Phong đứa nhỏ này trên người lại đã xảy ra vài món để cho ta khiếp sợ chuyện, muốn mời sư huynh giúp ta phân tích một chút về sau ta nên làm thế nào. Lăng Khổ chân nhân thành khẩn nói. Thì thế nào, Cảnh Phong đứa nhỏ này lại xảy ra chuyện gì? Lăng Vân chân nhân hỏi. Lăng Khổ chân nhân đem từ Liên Hoa Phong trở về, Cảnh Phong lực kháng hai đại linh thú tranh đấu, đến sáng chế âm dương cửu trọng thiên tu thành nguyên anh chi cảnh từng chút nói cho Lăng Vân chân nhân nghe. Người nói là Cảnh Phong tại hai đại linh thú khí thế cường đại xuống, thô sắp tách ra bọn hắn, cũng khiến cho hai đại linh thú nhận lấy to lớn kinh hãi. Lại đang ngắn ngủn đã hơn một năm trong thời gian, tự đi dung hợp chúng ta Thiên Đạo Tông hai lớn thuộc tính khác nhau đúng phương pháp bí quyết. Sáng chế mới công pháp, một lần hành động tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ. Cái này thật bất khả tư nghị. Lăng Vân chân nhân sau khi nghe xong, lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ, Sư huynh, ta cũng là bởi vì cảm thấy to lớn khiếp sợ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, mới đến tìm sư huynh ngài thương lượng. Sư huynh, người nói Cảnh Phong về sau sẽ như thế nào? Lăng Khổ chân nhân dò hỏi. Lăng Vân chân nhân chậm rãi nói, Cảnh Phong đứa nhỏ này, từ ta tiếp xúc cái này mấy lần, ta cảm thấy phải đứa nhỏ này rất chân thành. Nhưng từ đứa nhỏ này trên người phát sinh như vậy đa thần kỳ chuyện của, là chúng ta không thể biết trước, cũng không có năng lực đi biết trước đấy, vẫn là câu kia cách ngôn, thuận theo tự nhiên đi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nói xong, Lăng Vân người này lắc đầu. Đã sư huynh ngài nói như vậy, vậy thì theo như ý của sư huynh làm, ta vẫn cho rằng Cảnh Phong nhất định sẽ cấp Thiên Đạo Tông mang đến phúc âm mà không phải tai nạn, ta cũng vậy sẽ siêng năng bồi dưỡng Cảnh Phong tâm cảnh tu vị, để tránh cho hắn đi lên đường nghiêng. Sư huynh ta cáo lui trước, quấy rầy sư huynh. Lăng Khổ chân nhân hướng Lăng Vân chân nhân thi cái lễ, xoay người trở về Vân Vũ Phong rồi. Mà lúc này Cảnh Phong đang thần bí quang bích hạ vẫn không nhúc nhích tu luyện. Chương 11, Hỗn độn tu chân quyết, thần bí chi cảnh. Cảnh Phong lặng lặng lĩnh ngộ lấy hỗn độn trước bí quyết. Theo thời gian trôi qua, Cảnh Phong dần dần đối với hỗn độn trước bí quyết có một cái thân thể to lớn rất hiểu rõ. Hỗn độn trước bí quyết chia làm mà độn sơ kỳ, mà độn trung kỳ, mà độn hậu kỳ, mà độn vô thượng kỳ cùng mà độn đại viên mãn kỳ năm đại cảnh giới. Mà độn sơ kỳ trong cơ thể linh khí hình thành khu vực hỏa linh. Mà độn trung kỳ trong cơ thể linh khí hình thành khu vực thổ linh. Mà độn hậu kỳ trong cơ thể linh khí hình thành khu vực kim linh. Mà độn vô thượng kỳ trong cơ thể linh khí hình thành khu vực thủy linh. Mà độn đại viên mãn trong cơ thể linh khí hình thành khu vực mộc linh. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, ngũ hành tương sinh, tuần hoàn đền đáp lại, sinh sôi không ngừng. Trong đó hỏa kim chủ công, thủy thổ chủ phòng, mộc linh khôi phục. Hỏa linh có thể đưa tới khu vực linh hỏa tiến hành công kích, kim linh có thể đưa tới khu vực thiên lôi tiến hành công kích. Thủy linh, thổ linh có thể hình thành linh giáp tiến hành phòng ngự. Chân quý nhất mộc linh có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện cũng có thể bằng lúc chữa trị trong cơ thể trọng thương. Nhưng tu hành hỗn độn trước bí quyết trọng yếu nhất là ngộ. Dụng tâm lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên ở giữa huyền bí, mượn thiên địa lực lượng, tăng lên bản thân cùng lực lượng linh hồn cảnh giới. Hôm nay Cảnh Phong, ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới ở bên trong, cố gắng lĩnh ngộ lấy hỗn độn trước bí quyết. Từ vô Cảnh Phong giai đoạn trước tu luyện âm dương cửu trọng thiên để xuống tốt đẹp chính là trụ cột, trong cơ thể âm dương nguyên anh đúng độn chi cảnh có nhất định được cảm ngộ, tốc độ tu luyện cũng dần dần thêm mau đứng lên. Cảnh Phong kinh mạch trong cơ thể trước sau trải qua quá nhiều lần cường hóa cùng chữa trị, đã sớm thay đổi đến mức dị thường kiên cường dẻo dai, trong kinh mạch trừ từng khỏa thật nhỏ lục châu, lại từ từ xuất hiện một tia thật nhỏ màu xanh ánh lửa tơ tí ti. Cảnh Phong âm dương nguyên anh mặt ngoài dần dần bao trùm một tầng ba động màu xanh lửa vân, theo lửa vân ba động số lần tăng lên, Cảnh Phong âm dương nguyên anh cũng dần dần phát sinh biến hóa. Hôm nay Cảnh Phong âm dương nguyên anh, chí dương một mặt phát ra chói mắt thanh quang. Toàn bộ âm dương nguyên anh cũng so với ban đầu lớn hơn một vòng, lấy hôm nay âm dương nguyên anh biến hóa, Cảnh Phong dĩ kinh vượt qua nguyên anh trung kỳ trực tiếp tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ. Thời gian 15 năm nhanh chóng trải qua, Cảnh Phong tại thần bí này chi cảnh trong đã tu luyện suốt 15 năm. Hôm nay Cảnh Phong, linh hồn cảnh giới đã nhanh chóng tăng lên tới xuất khiếu hậu kỳ, mà kinh mạch trong cơ thể màu sắc đã biến thành thâm quầng sắc, âm dương nguyên anh mặt ngoài cũng nổi lơ lửng một tầng thật mỏng lửa xanh. Hôm nay Cảnh Phong khoảng cách mà độn sơ kỳ chỉ có một bước ngắn, chỉ cần trong cơ thể hỏa linh chi khí gần như ổn định, hóa hư vi thực, Cảnh Phong tự có thể tu thành hỗn độn trước bí quyết. Cảnh Phong lực lượng linh hồn rõ ràng hiểu rõ chưa tự mấy tu luyện tình huống, nhưng tu luyện việc này, chỉ có thể dụng tâm chậm rãi lĩnh ngộ, nhất coi là chỉ kém một đường, cũng không có thể nóng vội, cường hành tăng lên. Linh vụ cửa động, Lăng Khổ chân nhân đã kinh bất biết lần thứ mấy xuất hiện ở linh vụ cửa động, quan sát Cảnh Phong tình huống tu luyện. 15 năm rồi, Cảnh Phong đứa nhỏ này đã tu luyện ước chừng 15 năm, đứa nhỏ này tâm tình kiên định như vậy, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ thường nhanh, xem ra không bao lâu, có thể ở cùng thế hệ trong chùa hết tài năng rồi. Lăng Khổ chân nhân đứng ở cửa động tự lẩm bẩm, cũng không biết đạo Cảnh Phong lần nữa muốn tu luyện tới khi nào mới có thể tỉnh lại, ta cũng vậy hồi thiên linh trong động tiếp tục tu luyện đi, dưỡng tốt tinh thần, chuẩn bị 6-10 năm sau Thiên Đạo Tông Tông hội đi. Thấy Cảnh Phong vững vàng tu hành, Lăng Khổ chân nhân yên lòng, xoay người phải trở về thiên linh trong động. Ngay tại Lăng Khổ chân nhân chuẩn bị phải về thiên linh động thời điểm, oanh, một tiếng, ninh thạch từ tu luyện chỗ ở địa linh động truyền ra một tiếng vang thật lớn, địa linh động chung quanh linh khí cuồng bạo hướng ra phía ngoài lóe ra. Lăng Khổ chân nhân tại nguyên chỗ hóa làm một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở linh bên trong động. Ninh Thạch Tử thống khổ té trên mặt đất, trên người Bạch Y cũng bị kinh mạch lóe ra tiên máu nhuộm đỏ, tú khí gò má lúc này cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Chữ Thạch, ngươi làm sao vậy? Lăng Khổ chân nhân nóng nảy ôm Ninh Thạch Tử nói. Mà lúc này Ninh Thạch Tử bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã nói không ra lời, chỉ có thể thống khổ té trên mặt đất. Lăng Khổ chân nhân đem Ninh Thạch Tử trên mặt đất đỡ dậy, dùng tay đè chặt Ninh Thạch Tử ngực, từng đạo phát ra chói mắt bạch quang linh khí độ đến Ninh Thạch Tử trong cơ thể, giúp Ninh Thạch Tử sơ đạo trong cơ thể hỗn loạn linh khí. Mà lúc này trong khi tu luyện cảnh phong, bỗng nhiên đã bị Ninh Thạch Tử tẩu hỏa nhập ma đưa tới mạnh đại chân khí ảnh hưởng, trong cơ thể hỏa linh thoáng cái hấp thu đại lượng bạo loạn linh khí, từ từ hóa hư vi thực rồi. Cảnh phong bên ngoài cơ thể nổi lơ lửng ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa cũng theo hỏa linh gần như củng cố mà từ từ bành trướng ngọn lửa trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bao trùm mở đi ra, toàn bộ linh vụ bên trong động bị ngọn lửa màu xanh sở chiếm cứ. Mà độn sơ kỳ, cảnh phong trung vu tu luyện thành hỗn độn trước bí quyết. Bây giờ cảnh phong, cũng đúng hỗn độn trước bí quyết có một cái toàn bộ nhận thức mới. Lúc này cảnh phong linh hồn cảnh giới đã đạt tới xuất khiếu kỳ. Bản thân cảnh giới cũng tăng lên tới đằng vân trung kỳ, cảnh phong cảnh giới có một cái bay vọt về chất. Cảnh phong dần dần ở trong nhập định tỉnh lại, thật thoải mái, cảnh phong duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Ồ, ta đã trở về, hả, có thể là ta tu thành hỗn độn trước bí quyết sau người nọ để lại ta đã trở về. Cảnh phong tỉnh lại nhìn đáo tự mấy lại nhớ tới lúc trước tu luyện linh vụ trong động mê hoặc nói. Cảnh phong tại trong cơ thể vận chuyển thoáng một phát hỗn độn trước quyết. Cảm giác trước nay chưa có thoải mái cùng cường đại. Ta đã tu luyện tới mà độn giai đoạn trước, hôm nay cảnh giới của ta tương đương với đằng vân trung kỳ rồi, linh hồn cảnh giới lại cũng tăng lên tới xuất khiếu kỳ. Ha ha, thật tốt quá, hỗn độn trước bí quyết quả nhiên huyền diệu, tăng lên cảnh giới thật không ngờ cực nhanh, quả nhiên so với ta tưởng nghĩ ra âm dương cửu trọng tiên tốt. Cảnh phong hưng phấn nói, bất quá, sư phó nếu là thấy ta hôm nay tu vị nhất định sẽ nghi ngờ đấy, ta đã đáp ứng người kia. Ta liền nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, như thế nào mới có thể lừa gạt được sư phó đây? Cảnh phong bất đoạn khổ tư lấy. Đúng rồi, cảnh phong não trung linh quang lóe lên, đã nói là âm dương cửu trọng tiên pháp quyết công lao, phản chính là ta tự mình sáng chế đấy. Sư phó cũng không còn luyện qua, nói sau, ta hôm nay có thể đưa tới địa linh chân hỏa, thật tốt phù hợp âm dương cửu trọng tiên công pháp thuộc tính. Ta nói như vậy, sư phó chắc có lẽ không nổi lên nghi ngờ. Hả, trước đi xem tiểu hắc. Rất lâu không thấy hắn, rất nhớ hắn. Cảnh phong thuyết nói lấy đi ra linh vụ động. Ồ, sư huynh tu luyện địa linh cửa động như thế nào nhiều như vậy đá vụn a hát. Cảnh phong nghi ngờ lẩm bẩm. Không đúng, vừa rồi ta lúc tu luyện, giống như có một trận cuồng bạo sóng linh lực. Nếu không phải cái này cỗ cuồng bạo linh lực đã kích thích trong cơ thể ta tu luyện hỏa linh, ta còn không biết muốn tu luyện tới khi nào. Chẳng lẽ là sư huynh xảy ra vấn đề? Nghĩ tới đây, cảnh phong kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Từ nhỏ, Ninh Thạch Tử cũng rất chiếu cố cảnh phong, mặc dù hai người phần lớn thời gian đều ở đây tất cả từ tu hành, nhưng từ có trường tiếp xúc mấy lần, Ninh Thạch Tử đối với cảnh phong đích thực thành chiếu cố, cảnh phong tảo đã ghi nhớ trong lòng. Hôm nay nghĩ đến có thể là Ninh Thạch Tử tu luyện ra chuyện, cảnh phong phi nhanh chóng đi tới địa linh động. Tiến động, cảnh phong vừa vặn thấy Lăng Khổ chân nhân vì Ninh Thạch Tử trị liệu thu công. Sư phó, sư huynh đây là thế nào? Cảnh phong khán đến Ninh Thạch Tử khắp người máu tươi. Không giúp tựa vào trên vách động, vội vàng hỏi. Sư huynh của ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma, hôm nay kinh mạch, Nguyên Anh nhận lấy cực lớn bị thương nặng, vi sư đã giúp hắn làm theo trong cơ thể cuồng bạo linh khí, nhưng sư huynh của ngươi lần bị thương này quá nặng, nếu như trễ trị liệu, về sau muốn khôi phục lại liền khó khăn. Lăng Khổ chân nhân lắc đầu bất đắc dĩ nói. Sư phó, lão nhân ra người mau nghĩ một chút biện pháp mau cứu sư huynh a hát. Cảnh phong cầm lấy Lăng Khổ chân nhân tay áo nóng nảy nói. Cảnh phong, vì sư cũng muốn cứu sư huynh của ngươi a. Dù sao sư huynh của ngươi Ninh Thạch Tử là vì sư cái thứ nhất đồ đệ, bồi ta đã vượt qua năm tháng khá dài, nhưng chúng ta Thiên Đạo Tông 3.000 năm trước bị này bị thương nặng, trong tông linh đan diệu dược đã rất thiếu. Lần trước vì cứu ngươi, ta đi cầu sư huynh ở nặng nề dưới áp lực, đã phá lệ xuất ra một viên cửu truyền tiên linh đan cứu ngươi, hôm nay cửu truyền tiên linh đan chỉ còn một viên, ngươi để cho ta như thế nào nữa mở miệng a. Cho dù ta đi cầu sư huynh, lần này sư huynh cũng rất khó khăn ở nặng nề dưới áp lực đáp ứng ta. Lăng Khổ Chân Nhân bất đắc dĩ nói. Vậy thì không có biện pháp khác sao? Chúng ta Thiên Đạo Tông trừ cửu chuyển tiên linh đan sẽ không có khác linh đan cứu sư huynh sao? Cảnh Phong kỳ cầu hỏi Lăng Khổ Chân Nhân. Chúng ta trong tông là có một ít linh đan, nhưng sư huynh của ngươi lần bị thương này quá nặng, những thứ kia linh đan hiệu quả trị liệu rất khó chữa khỏi sư huynh của ngươi tổn thương, trừ phi. Lăng Khổ Chân Nhân vuốt vuốt chòm râu nghĩ đến. Trừ phi cái gì A-hát sư phó, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng muốn đi thử một chút a, thật sự không được, chúng ta đi cầu trưởng môn sư bá, ta cũng không tin trưởng môn sư bá thật thấy chết không cứu. Cảnh Phong cấp bách hô. Ta là nói chúng ta Thiên Đạo Tông lục hợp tiên đan cũng có thể trị liệu sư huynh của ngươi trọng thương, chỉ là loại này tiên đan chúng ta Thiên Đạo Tông đã không có, nhưng vi sư có luyện này tiên đan cách điều chế cùng luyện viên thuốc này bốn loại chân quý linh dược. Cái này bốn loại chân quý linh dược là vì sư xuống núi lúc dạo chơi, cơ duyên xảo hợp lấy được, nhưng vẫn là kém băng phách chu quả cùng hàn tinh cỏ hai đại thuốc chủ yếu. Lăng Khổ Chân Nhân bất đắc dĩ nói, sư phó, ngài là nói hàn tinh cỏ sao? Ta có hàn tinh cỏ A-hát, Cảnh Phong bà hàn tinh cỏ từ phía trên linh pháp trong nhẫn thật nhanh lấy ra. Cảnh Phong, làm sao ngươi biết có hàn tinh cỏ? Lăng Khổ Chân Nhân nhìn Cảnh Phong thủ giảm hàn tinh cỏ bất khả tư nghị nói. Sư phó, đây là ta ở hàn đàm đáy ngọn nguồn lúc tu luyện đào được đấy, nếu là không đủ chính ta tại đi hái. Cảnh Phong lớn tiếng nói. Đã đủ rồi, chỉ là bây giờ còn kém băng phách chu quả đồng nhất vị thuốc chủ yếu. Như vậy đi. Bây giờ thời gian khẩn cấp, chúng ta chia nhau hành động, ta đi Lăng Vân sư huynh kia nhìn một chút, người đi Lăng Vũ sư muội kia nhìn một chút có thể cầu đến băng phách chu quả sao. Lăng Khổ Chân Nhân đứng dậy hướng Cảnh Phong nói, Lăng Vũ sư muội bọn họ Liên Hoa Phong nhất mạch, tu hành âm nhu pháp quyết, ta muốn phải có chí âm chí hàn linh dược, nhưng có hay không băng phách chu quả, vi sư cũng không thể biết. Cảnh Phong ngươi đi, thành khẩn đem sư huynh của ngươi tình huống cho ngươi sư thúc nói rõ ràng. Người sư thúc bên ngoài lạnh trong nhiệt nóng, nếu quả thật có này linh dược, người sư thúc sẽ phải đưa cho ngươi, mau đi đi. Lăng Khổ Chân Nhân vội vàng nói, là sư phó, đồ nhi cái này đi Liên Hoa Phong thỉnh cầu sư thúc hỗ trợ, sư phó ngươi cũng mau điểm tới sư bá vậy đi. Nói xong Cảnh Phong phi nhanh chóng chạy ra địa linh động. Hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh tu luyện tới đằng Vân Kỳ, có thể ngự kiếm phi hành rồi, chỉ là Cảnh Phong hiện đang không có linh kiếm, cũng không có luyện qua ngự kiếm phi hành. Nhưng vì mau hơn đến Liên Hoa Phong, chỉ có thể lấy hết dũng khí, đạp hàng long mộc, lung la lung lay bay đến Liên Hoa Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.